Chào mừng bạn đến với kênh truyện audio xuyên thời gian, đừng quên like và subscribe kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện Cửu Tinh Thiên Thần Quyết của tác giả Phát Tiêu Đích Oa Ngưu. Bộ truyện thuộc thể loại dị giới, huyền huyễn. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Chương 571, Chiến Thần Đường cao thủ. Diệp Thần đứng lên, khẽ cau mày, không nghĩ tới hẳn lại ở chỗ này gặp được cường địch, hai vô thủy cảnh cường giả, có chút phiền toái. Diệp Thần nhìn thoáng qua nhất khối nơi xa, tay phải vừa động, hồn yểm bảo châu rời khỏi tay, đang chuẩn bị đem nhất khối thu vào hồn yểm bảo châu, sau đó tìm cơ hội trốn vào thiên tinh ấn, không nghĩ tới khí cơ chung quanh đã bị khóa định. Đáng chết, bọn họ có trói buộc bí pháp. Diệp Thần ngẩng đầu, vô cực cường giả uy áp đã phô thiên cái địa mà đến. Tiểu tử, ta là Chiến Thần Đường Thái Thượng Trưởng lão Hồ Phong, người đã bị Vạn Quân Tà Thái Thượng Trưởng lão bí pháp của chúng ta vây khốn, căn bản không thể nào chạy trốn. Nếu như ngươi đem tử ma chiến giáp còn có những bảo vật khác trên người của ngươi toàn bộ giao ra đây, Chiến Thần Đường ta hôm nay có thể tha cho ngươi không chết. Hồ Phong cao giọng nói, thanh âm của vô thủy cảnh cường giả, chấn đắc màng nhĩ muốn nổ. Nơi xa nhất khối thấy một màn như vậy, mắt choáng váng, tu vi Hồ Phong này còn có Vạn Quân Tà, cũng xa xa cao hơn hắn, rõ ràng là hai vô cực cường giả, chung quanh khí cơ cũng bị khóa, quả thực là trời cao không có đường, xuống đất không cửa. Nhất khối vẻ mặt đau khổ, mới vừa đi theo một lão đại này rất độ lượng, cho là có ngày thật tốt qua, không nghĩ tới thoáng cái đã tới mấy cường địch, quả nhiên làm hộ vệ cho người ta, cũng là mạng chịu khổ. Bất quá hắn cũng còn không đến mức giống như chút ít huynh đệ không có nghĩa khí kia, chạy đi chối chết, hơn nữa cho dù hắn muốn chạy trốn, cũng không có biện pháp trốn. Diệp Thần là ở trong đầu của hắn để lại một đạo hồn niệm, cho dù kiên trì, cũng phải khiêng a. Má ơi! Chư Cùng Cùng thấy trang diện này, nhanh chân đã nghĩ chạy, lại thấy hai thần tôn cường giả của Chiến Thần Đường đã ngăn cản đường đi của nó, đối với hồn ngọc trên người nó nhìn thèm thuồng không thôi. Chung quanh khí cơ bị khóa, muốn đi vào không gian thiên tinh ấn là không thể. Diệp Thần ngẩng đầu, đối phương có hai vô cực cường giả, còn có bảy thần tôn cường giả, xa xa không phải là mình có thể địch nổi. Nhưng mà làm cho mình biết điều một chút nhận lấy cái chết đó là không có khả năng. Diệp Thần mới không tin, giao ra đồ liền bỏ qua chính là chuyện ma quỷ. Những người Chiến Thần Đường này đoạt đồ tất nhiên cũng sẽ đem hắn giết người diệt khẩu. Trong hoang sơn dã lĩnh này, chính là địa phương hủy thi diệt tích tốt. Vì mạng sống, chỉ có đánh một trận. Diệp Thần tay phải vừa động, tế ra ba thanh trường kiếm, Liệt Dương kiếm, Băng Huyền kiếm còn có Thương Lan kiếm. Ba thanh trường kiếm huyền phù ở quanh người Diệp Thần, tựa như linh xà. Ong ong chiến minh, hắn ngẩng đầu nhìn đám người Hồ Phong, Vạn Quân Tà, lạnh giọng nói. Muốn cướp bảo vật trên người của ta, bằng bản lãnh nói chuyện đi. Tiểu tử, ngươi đã muốn chết vậy thì đừng trách chúng ta vô tình. Ngươi cho rằng chỉ bằng một bộ tử ma chiến giáp, có thể ngăn cản được vô cực cường giả sao? Hồ Phong kia cười lạnh một tiếng, chỉ thấy tay phải đột nhiên nhiều ra một thanh cửu phẩm linh bảo cương đao, lôi cuốn khí thế vô cùng cường đại, lăng không đập xuống, quát to một tiếng. Chết! Liền coi như các ngươi giết ta, cũng mơ tưởng được tử ma chiến giáp, muốn giết ta, trước phải đột phá tử ma chiến giáp. Cho ta xem nhìn, vô cực cường giả trong truyền thuyết, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, tay phải hư không một ngón, ba thanh cửu phẩm linh bảo phi kiếm tựa như linh xà, hướng Hồ Phong bay đi. Vạn Quân Tà lông mày trao lên, hắn duy trì linh khốn pháp trận, ngồi yên ở hư không, tạm thời không thể xuất thủ, nghĩ đến lấy thực lực Hồ Phong, đầy đủ đối phó Diệp Thần. Hướng xuống Diệp Thần nhìn lại, hơi có chút nghi ngờ. Tiểu tử này lại đồng thời triệu hồi ra ba thanh cửu phẩm linh bảo trường kiếm, không khỏi cũng quá có tiền đi, bảo vật trên tay hắn tuyệt đối không ít. Tiểu tử này chết chắc, cho dù trên người hắn có toàn bộ bát phẩm linh bảo cấp tử ma chiến giáp, cũng không có thể đỡ nổi một kích toàn lực của Hồ Phong Thái Thượng Trưởng lão. Mặc dù Hồ Phong Trưởng lão chẳng qua là vô thủy cảnh nhất trọng, nhưng một thân đao khí bí pháp đã luyện tới tuyệt hảo, chỉ bằng đao khí kinh khủng kia, hẳn là có thể phá vỡ tử ma chiến giáp đi. Bên cạnh những thần tôn đó, cường giả trong lòng nghĩ tới. Vô cực cường giả uy nghiêm, há lại cho khiêu khích. Chúng thần tôn cường giả khinh miệt nhìn về phía Diệp Thần, khiêu khích vô cực cường giả, kia quả thực là muốn chết. Hồ Phong một đao chém xuống, hóa ra đạo đạo đao ảnh, hướng Diệp Thần chém rụng xuống, một cổ uy áp mạnh mẽ không thể địch nổi, lăng không đè xuống, lấy vị trí Diệp Thần đứng yên làm trung tâm, chu vi mấy chục thước cây cối nham thạch trong nháy mắt bị bóp áp thành phấn vụn. Một đao chém ra, thiên địa biến sắc. Song song, lão đại song, nhất khối sắc mặt đại biến, cảm giác được đao khí tiếp cận, tử ma chiến giáp trên người Diệp Thần kia ánh sáng tím sáng rõ, Diệp Thần cảm giác được, một cổ khí cơ bá đạo tuyệt luân, đã đem mình khóa ngay tại chỗ, để cho hắn hoàn toàn không cách nào di động mảy may, nếu như không phải tử ma chiến giáp phòng hộ, chỉ cần khí thế trên người Hồ Phong, liền có thể đem mình ép tới nát bấy. Hồ Phong một đao kia chém xuống, đao khí xẹt qua, trong mỗi một đạo ánh đao, tựa hồ cũng ẩn chứa võ đạo chân ý chí cao vô thượng. Vô thủy cảnh cường giả đối với võ đạo lý giải đã đạt đến đỉnh phong, cái loại lực lượng này căn bản không phải thường nhân có thể đo lường được. Cái này là thực lực của vô thủy cảnh cường giả sao? Diệp Thần rõ ràng cảm thấy cái chênh lệch kia giống như rãnh trời. Nhưng mà Diệp Thần tuyệt đối sẽ không cứ như vậy nhận thua, tam hợp kiếm trận bá một tiếng, bóng kiếm trùng trùng điệp điệp, hướng Hồ Phong đâm tới. Điều trùng tiểu vật, cũng dám cùng lão phu tranh phong. Hồ Phong hừ lạnh một tiếng, dùng hắn làm trung tâm, huyền khí quét ngang mà ra, chỉ nghe ông một tiếng, Diệp Thần tam hợp kiếm trận bị đãng đi ra ngoài, đao khí của Hồ Phong đã chém rụng đến trước người Diệp Thần. Không biết tử ma chiến giáp, trên người có thể vác được một kích của vô thủy cảnh cường giả không gánh. Theo lý thuyết trong tử ma chiến giáp của Diệp Thần có vài kiện là cửu phẩm, có lẽ vẫn có thể ngăn cản được, nhưng cảm giác được khí thế đáng sợ trên người Hồ Phong, Diệp Thần không dám mạo hiểm. Chấn Thiên Đỉnh, ra! Diệp Thần khẽ quát một tiếng, tay phải khẽ động, chỉ thấy Chấn Thiên Đỉnh vèo một tiếng đã bay đi ra ngoài, nhanh chóng biến lớn. Đang! Hồ Phong đao khí chạm ở trên Chấn Thiên Đỉnh, chỉ nghe Chấn Thiên Đỉnh phát ra một tiếng vù vù như là chuông lớn, nhanh chóng biến lớn, hào quang vạn trượng. Đây là vật gì? Trong nội tâm Hồ Phong cả kinh, đao khí của hắn chém rụng trên Chấn Thiên Đỉnh, theo lý thuyết coi như là cửu phẩm linh bảo, cũng sẽ bị hắn chảm liệt, đỉnh kia rõ ràng ngạnh xanh khiêng đi, ngược lại là cửu phẩm đao trong tay hắn, bị chấn đến khí linh chiến minh. Chương 572, đại chiến vô cực cường giả. Chung quanh Chấn Thiên Đỉnh tạo thành một vòng xoáy cự đại, giống như là muốn đem đao khí Hồ Phong chém ra toàn bộ hấp thu vào. Hấp lực thật đáng sợ. Hồ Phong cảm giác đao thép trong tay mình như muốn rời tay, tranh thủ thời gian thả người bay ngược, đem kiện cửu phẩm đao thép kia rút ra. Vèo, thân đỉnh cực lớn kia của Chấn Thiên Đỉnh tựu như một lợi khí vô cùng cường hãn, hướng Hồ Phong đánh tới. Bên cạnh những huyền cấp cùng thần tôn cường giả kia đều thấy ngu ngơ. Đỉnh kia là vật gì, cư nhiên đáng sợ như thế, ngay cả Hồ Phong thái thượng trưởng lão cũng không dám tới địch. Ta nhớ ra rồi, đây là thượng cổ thần vật Chấn Thiên Đỉnh, nghe nói Chấn Thiên Đỉnh này đoạn thời gian trước ở Xích Viêm Tông xuất hiện qua. Lại là Chấn Thiên Đỉnh. Mọi người ánh mắt cuồng nóng lên, một tiểu tử không biết tên, bằng vào Chấn Thiên Đỉnh rõ ràng có thể cùng vô thủy cảnh cường giả đối kháng, nếu trong bọn họ ai lấy được Chấn Thiên Đỉnh, đây chẳng phải là thực lực bạo tăng. Bất kể là Hồ Phong hay là Vạn Quân Tà nhìn Chấn Thiên Đỉnh phía dưới, cũng không khỏi động dung. Bảo vật trên người tiểu tử này thật đúng là nhiều, hơn nữa tùy tiện xuất ra một kiện, đều có thể để cho vô số người điên cuồng, thật sự là một bảo tàng di động. Xa xa nhất khối miệng há thật to, trong nội tâm sợ hãi thán phục. Lão đại thật lợi hại, ngay cả vô cực cường giả cũng có thể khiêng. Chấn Thiên Đỉnh ở trên không trung xoay tròn, qua lại mạnh mẽ đâm tới, đem Hồ Phong bức lui. Bí pháp hư không nhiếp vật, nhiếp. Hồ Phong khẽ quát một tiếng, hai tay đối với hư không chảo, chỉ thấy một cổ lực lượng kỳ dị, lập tức lôi kéo Chấn Thiên Đỉnh. Sắc mặt Diệp Thần biến hóa, Hồ Phong này rõ ràng còn có bí pháp như thế. Diệp Thần cảm giác được một cổ lực lượng khổng lồ đang lôi kéo Chấn Thiên Đỉnh. Chấn Thiên Đỉnh đã bị cỗ lực lượng kia dẫn dắt, như muốn không bị khống chế. Cũng không phải là Chấn Thiên Đỉnh không đủ cường, mà là hiện tại tu vi của Diệp Thần quá thấp, còn không cách nào thi triển ra uy lực của Chấn Thiên Đỉnh. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn thoáng qua một vô thủy cảnh cường giả Vạn Quân Tà khác, không biết tên kia lúc nào sẽ ra tay, hắn nộ quát một tiếng, một cổ khí tức thần hồn nhập vào cơ thể mà ra, dẫn dắt Chấn Thiên Đỉnh. Trở lại cho ta. Chấn Thiên Đỉnh ở trên bầu trời tà hữu lắc lư, lực kéo của thần hồn Diệp Thần hoàn toàn không kém Hồ Phong hư không nhiếp vật chi thuật. Hồ Phong không nghĩ tới, Diệp Thần cùng Chấn Thiên Đỉnh ở giữa liên hệ, cư nhiên mạnh như thế, ngay cả hư không nhiếp vật cũng không có đem Chấn Thiên Đỉnh thu tới. Hung hăng đập hắn cho ta, đợi ta thu cái Chấn Thiên Đỉnh này. Hồ Phong đối với thủ hạ quát, toàn lực thu lấy Chấn Thiên Đỉnh. Ngoại trừ hai thần tôn đi đối phó Chư Củng Củng, mặt khác năm thần tôn cường giả tất cả đều xoa tay, hướng Diệp Thần chụp đi lên. Chứng kiến năm thần tôn kia đánh về phía Diệp Thần, nhất khối gào thét, tựa như đạn pháo bắn lên, đánh về phía năm thần tôn cường giả kia, một quyền hướng một thần tôn cường giả trong đó oanh tới. Chỉ nghe cách đó không xa chiêm chiếp một tiếng chim hót, Kim Dương Điêu ăn hết một khỏa hình khí yêu đan, tu vi đã có đột phá trên phạm vi lớn, ở dưới nguy cấp cũng đột phá đến yêu vương sơ kỳ, đánh giết hướng một thần tôn cường giả. Bành bành bành, nhất khối lực lớn vô cùng, một người độc chiến bốn thần tôn cường giả, ở trên bầu trời chiến thành một đoàn. Thiên hôn địa ám, thỉnh thoảng có đạo đạo trưởng lực oanh kích trên người Diệp Thần, may mà có tử ma chiến giáp phòng hộ, những thần tôn cường giả kia công kích cũng không thể đột phá Diệp Thần phòng ngự. Thu! Hồ Phong nộ quát to một tiếng, đem Chấn Thiên Đỉnh lôi kéo tới. Mắt thấy Hồ Phong kia muốn đem Chấn Thiên Đỉnh chộp trong tay rồi, trong đôi mắt Diệp Thần tử hỏa lóng lánh, quát! Hỏa diễm, khởi! Hô một tiếng, chỉ thấy chung quanh Chấn Thiên Đỉnh bốc cháy lên hỏa diễm màu đen hừng hực, đây là hồn hỏa đáng sợ. Hồ Phong duỗi ra tay phải chộp vào biên giới Chấn Thiên Đỉnh, vội vàng không kịp chuẩn bị, Chấn Thiên Đỉnh đột nhiên bốc cháy lên một đoàn hỏa diễm, bị bỏng ở trên tay của hắn. A! Hồ Phong thê lương kêu thảm thiết, tranh thủ thời gian rụt tay về, ôm tay phải cùng lui, hồn hỏa cái kia đã đem tay phải của hắn bỏng đến cháy đen. Ngươi không phải muốn nhận Chấn Thiên Đỉnh của ta sao, cho ngươi. Diệp Thần khẽ quát một tiếng, chỉ thấy Chấn Thiên Đỉnh toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm màu đen, hướng Hồ Phong gào thét đánh tới. Vạn Quân Tà kia thấy một màn như vậy, khẽ nhíu mày, tiểu tử này quả nhiên có chút kỳ quái, các loại chiêu số, các loại bảo vật, lại để cho người khó lòng phòng bị. Hắn nguyên lai tưởng rằng một người Hồ Phong đủ để đối phó Diệp Thần rồi, không nghĩ tới Hồ Phong đúng bị Diệp Thần làm cho chật vật như thế. Bất quá mặc dù Diệp Thần có rất nhiều bí pháp bảo vệ tánh mạng, hôm nay cũng mơ tưởng đào thoát. Bí pháp Kinh Thần Ma Chảo. Vạn Quân Tà bạo quát to một tiếng, huyền khí bàng bạc nhập vào cơ thể mà ra, trên không trung ngưng hóa ra một bàn tay khổng lồ, một chưởng hướng Diệp Thần chộp tới. Diệp Thần cảm giác được một cổ lực lượng đáng sợ tịch cuốn tới, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên bầu trời một bàn tay khổng lồ rơi xuống, quả thực che khuất bầu trời. Không tốt, bí pháp Bôn Lôi. Diệp Thần còn không có thi triển ra Bôn Lôi Thiểm, chỉ thấy tay phải kia giống như là xuyên thấu không gian, vèo xuất hiện ở bên cạnh của hắn, gắt gao bắt lấy hắn. Cả người Diệp Thần bị nắm, chộp ở trong bàn tay kia, chỉ lộ ra nữa cái đầu. Rõ ràng còn có cao cấp bí pháp bực này, ta ngược lại là xem thường ngươi, bất quá tu vi của ngươi quá thấp, cùng ta hoàn toàn không là một đẳng cấp, cho dù trên người của ngươi mặc tử ma chiến giáp, ta giết ngươi cũng không quá đáng như là nghiền chết một con kiến. Vạn Quân Tà âm trầm cười lạnh. Diệp Thần cảm giác được, huyền khí của Vạn Quân Tà biến thành bàn tay khổng lồ niết càng ngày càng gấp, cho dù cách tử ma chiến giáp, Diệp Thần vẫn cảm giác được có vài phần hít thở không thông. Bành bành, từng đạo cấm chế trên tử ma chiến giáp bị gây ra, chống cự lấy áp bách khổng lồ trên bàn tay kia. Diệp Thần không biết tử ma chiến giáp này lúc nào sẽ đến cực hạn, một khi tử ma chiến giáp ở dưới bàn tay khổng lồ kia áp bách vỡ tan, vậy hắn lập tức cũng sẽ bị cỗ lực lượng này nghiền áp thành thịt nát. Hai tên gia hỏa đối diện đều là vô thủy cảnh cường giả, nếu không phải có tử ma chiến giáp, Diệp Thần căn bản ngăn cản không nổi công kích mạnh mẽ như thế. Tiểu tử, tử ma chiến giáp của ngươi bất quá là bát phẩm, căn bản ngăn không nổi Kinh Thần Ma Chảo của ta, nếu như ngươi cởi tử ma chiến giáp hướng ta cầu xin tha thứ, ta ngược lại có thể tha cho ngươi một mạng, miễn cho tổn hại tử ma chiến giáp chân quý này. Vạn Quân Tà cười lạnh nói, ở trước mặt vô cực cường giả, chẳng lẽ không hề có chống cự chi lực. Trong lòng Diệp Thần dâng lên không cam lòng thật sâu, mình không ngừng truy tìm cường giả chi đạo, vì chính là có một ngày, nắm giữ vận mệnh của mình. Chương 573, thúc dục chấn ma chung, chấn áp. Chẳng lẽ cứ như vậy khuất nhục chết ở chỗ này? Không được, ta không thể chết được, mệnh ta do ta không do trời. Muốn phá tử ma chiến giáp của ta, không có cửa đâu. Diệp Thần bạo quát to một tiếng, toàn thân huyền khí nhập vào cơ thể mà ra, một cổ lực lượng thần hồn bốc lên đến không trung, trên không trung ngưng hóa thành một kim giáp binh sĩ cự đại, kim giáp binh sĩ kia vung lên phương thiên họa kích, một kích hướng Vạn Quân Tà chém dụng. Kim giáp binh sĩ kia thân cao hơn 10 mét, tay cầm phương thiên họa kích một kích chém dụng, như là viễn cổ thần ma. Cái này là vật gì? Vạn Quân Tà nghiêm nghị cả kinh, lui về phía sau vài phần, tay trái một chưởng oanh ra, bành một tiếng, ở trên người kim giáp binh sĩ nổ tung. Diệp Thần cảm giác thần hồn của mình chấn động, ngay thời điểm Vạn Quân Tà ra tay công kích kim giáp binh sĩ, Kinh Thần Ma Chảo gắt gao bắt lấy Diệp Thần kia tựa hồ nới lỏng. Diệp Thần khẽ quát một tiếng, trên Minh Hoàng đai lưng một đạo quang mang hiện lên, một tiếng chim hót vang vọng thiên địa, trên không Diệp Thần ngưng hóa ra một con bất tử hắc hoàng cực lớn, đánh về phía Vạn Quân Tà. Vạn Quân Tà nghiêm nghị biến sắc, hắn cũng coi như kiến thức uyên bác, nhưng thực sự chưa thấy qua có ai có thể liên tục, không ngừng tập trung tư tưởng suy nghĩ hóa hình. Cách đó không xa những thần tôn cường giả kia thấy một màn như vậy, nguyên một đám hoảng sợ biến sắc, tiểu tử này đến cùng là người nào, rõ ràng có thể thi triển ra nhiều chiêu số như thế, kim giáp binh sĩ kia uy vũ nghiêm nghị, còn có bất tử hắc hoàng toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm màu đen, đều cho bọn hắn rung động lớn lao, nếu như bọn hắn giao đấu với Diệp Thần. Chứng kiến kim giáp binh sĩ cùng bất tử hắc hoàng này, chỉ sợ đều phải chạy trối chết. Nhất khối bị bốn thần tôn cường giả vây công, bị đánh tơi bời mấy trăm quyền, dù là da dày thịt béo, cũng bị đánh đến thổ huyết. Chứng kiến Diệp Thần bị Vạn Quân Tà bắt lấy, hắn lo lắng vạn phần. Nhưng chứng kiến kim giáp binh sĩ cùng bất tử hắc hoàng xuất hiện, hắn cũng có chút trợn tròn mắt. Vạn Quân Tà ánh mắt sắc bén, liếc thấy đi ra, kim giáp binh sĩ còn có bất tử hắc hoàng này, bất quá chỉ là yêu vương sơ kỳ mà thôi. Vừa rồi hắn bị hoảng sợ, hoàn toàn là vì ngoại hình kim giáp binh sĩ cùng bất tử hắc hoàng kia vô cùng dọa người. Trông thì ngon mà không dùng được. Vạn quân Tả Lăng không đánh ra hai chưởng, bành bành, chưởng kình rơi vào trên người kim giáp binh sĩ cùng bất tử hắc hoàng, bành bành nổ tung, đã thấy kim giáp binh sĩ cùng bất tử hắc hoàng, tuy bị tạc được chật vật không chịu nổi, cũng không có như vậy tiêu tán. Thứ này thật đúng cổ quái, bất quá là yêu vương sơ kỳ, lần lượt ăn ta một chưởng rõ ràng không có tiêu tán mất. Ngay thời điểm vạn quân Tả kinh nghi, Diệp Thần vèo một tiếng, thi triển bôn lôi thiểm, thoát khỏi kinh thần ma chảo, lăng không mà ra. Chấn thiên đỉnh lơ lửng ở không trung phía xa, băng huyền kiếm, liệt dương kiếm cùng thương lan kiếm ba thanh trường kiếm. Trên không trung ông chiến minh, hai đại vô thủy cảnh cường giả nhìn chằm chằm. Cách đó không xa còn có bảy thần tôn cùng một ít huyền tôn. Thần hồn Diệp Thần đã là thâm thụ chấn động. Nhất khối cùng kim dương điêu đang vì mình dốc sức liều mạng, cùng những thần tôn cường giả kia tử chiến. Nếu như không có linh khốn bí pháp, y nguyên quay chung quanh Diệp Thần, để cho Diệp Thần không cách nào tiến vào thiên tinh ấn. Nếu như mình thi triển bôn lôi thiểm chạy trốn, kim dương điêu cùng nhất khối hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu không thi triển thủ đoạn lăng lệ ác liệt, hôm nay chỉ sợ phải chết ở chỗ này. Trong đôi mắt Diệp Thần, bỗng nhiên hiện lên một đạo hàn quang lăng lệ ác liệt, tay phải khẽ động, đã đem chấn ma trung ra. Không biết chấn ma trung này có hiệu quả ra sao? Diệp Thần tay phải nâng chấn ma trung, chỉ thấy trên chấn ma trung, một cổ lực lượng thần bí khuếch tán ra. Vạn quân Tả cùng Hồ Phong đột nhiên cảm giác được một tia khác thường. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong tay Diệp Thần đang nâng một ngụm hắc trung. Cái hắc trung này lại là vật gì? Tiểu tử này đến cùng có bao nhiêu bảo bối? Một chấn thiên đỉnh đã đem Hồ Phong làm cho chật vật không thôi, cái hắc trung này thoạt nhìn cũng là bất phàm. Không thể lại để cho tiểu tử này tiếp tục thi triển bảo vật rồi. Cơ hồ đồng thời, hai vô thủy cảnh cường giả hóa thành quang ảnh giống như sao băng, hướng Diệp Thần phóng đi. Tay trái Hồ Phong huy động đao thép, đao ảnh tung hoành, xông thẳng lên trời. Mà song tay vạn quân Tả nắm lấy một cây trường mâu màu bạc, đâm về Diệp Thần. Hai cổ khí tức vô thủy cảnh, ẩn chứa võ đạo chân ý vô cùng, như muốn đem bầu trời xé rách. Võ đạo cực kỳ, nghiền nát vòm trời. Mắt thấy hai vô thủy cảnh cường giả như là hai đạo sao băng, hướng mình bay vụt mà đến, Diệp Thần khẽ quát một tiếng, mấy vạn ngưng khí đan trong không gian bao tay như một cái đan sông, vọt ra, oanh hướng chấn ma trung. Bành bành bành, những đan dược này sau khi va chạm đến chấn ma trung, nhao nhao nổ tung. Hóa thành từng đạo huyền khí, sáp nhập vào bên trong chấn ma trung, huyền khí trong cơ thể Diệp Thần cũng liên tục không ngừng dũng mãnh vào chấn ma trung. Đạo đạo đan sông, chút xuống mà xuống. Phi đao trong đầu Diệp Thần cũng vù vù, đại lượng huyền khí không ngừng tuôn ra. Trong chốc lát, mấy vạn ngưng khí đan đã biến mất ở phía trên chấn ma trung. Huyền khí trong cơ thể Diệp Thần cũng tiêu hao rất nhiều. Chấn ma trung y nguyên ảm đạm vô quang, những ngưng khí đan còn có huyền khí kia như là châu đất xuống biển, không phản ứng chút nào. Hai đại vô thủy cảnh cường giả đã ngay lập tức tới. Sư gia, đây là có chuyện gì? Diệp Thần gấp giọng kêu lên, vì cái gì đầu nhập vào nhiều ngưng khí đan cùng huyền khí như vậy, cái chấn ma trung này vẫn là không phản ứng chút nào. Chẳng lẽ sư gia ta sai rồi? Diệp Thần tiểu tử, đầu nhập càng nhiều đan dược nữa thử xem. Sư gia nghi hoặc bất định nói. Diệp Thần cắn răng một cái, liều mạng. Nếu như không cách nào thúc giục chấn ma trung, hôm nay phải chết ở chỗ này, quản nó cần bao nhiêu đan dược, dùng nói sau. Huyền khí trong cơ thể Diệp Thần, như là sông lớn đổ ra, tiến nhập chấn ma trung, trong không gian bao tay, phần phật lạp bay ra càng nhiều đan sông nữa, hướng chấn ma trung bay tới. Chỉ là trong khoảnh khắc, lại tiêu hao 5-6 vạn ngưng khí đan, cái đan sông kia điên cuồng khởi động, cuốn động huyền khí, như là một mảnh huyền khí chi hồ. Thúc giục cho ta. Diệp Thần nổi giận gầm rú, thúc giục những huyền khí cuồng bạo bắt đầu khởi động này, chấn ma trung lên, tựa hồ phát ra ánh sáng nhạt màu đen sâu kín. Hai vô thủy cảnh cường giả đã vọt tới trước mặt, bành bành, hai cỗ huyền khí vô cùng cường đại oanh ở trên người Diệp Thần, tử ma chiến giáp hào quang tỏa sáng, giúp Diệp Thần tháo bỏ xuống đại bộ phận lực lượng, nhưng thân thể Diệp Thần y nguyên bị đánh bay đi ra ngoài. Chương 574, thúc giục chấn ma trung, chấn áp, đi chết đi. Trên mặt Hồ Phong cùng vạn quân Tả một mảnh âm trầm. Bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn, rõ ràng không cách nào đột phá tử ma chiến giáp, công kích của bọn hắn hóa thành đạo đạo tàn ảnh, chỉ là nháy mắt. Khoảng chừng mấy trăm lần công kích đã trúng mục tiêu tử ma chiến giáp của Diệp Thần, phòng ngự cấm chế trên tử ma chiến giáp, dần dần tựa hồ là đạt đến một cái cực hạn. Thân thể Diệp Thần không tự chủ được phi hướng lên bầu trời, tay phải của hắn gắt gao bắt lấy chấn ma trung. Vì cái gì còn không cách nào thúc giục cho ta a? Diệp Thần gào thét, hào quang trên chấn ma trung tựa hồ càng thêm ngăm đen. Đạo đạo đan sông từ trong không gian bao tay bay ra, nhưng mà bị huyền khí của Hồ Phong cùng vạn quân Tả hai đại vô thủy cảnh cường giả đánh tan đi, ra ngoài, Diệp Thần chỉ có thể càng không ngừng đối với chấn ma trung đưa vào huyền khí, trong cơ thể mình. Rời tay cho ta.

Bọn hắn giống như là bị định trụ, ngay cả hô hấp cũng đình trệ rồi. Bọn hắn chỉ sợ như thế nào cũng không nghĩ ra, Diệp Thần dưới tử ma chiến giáp, huyền khí tu vi bất quá là huyền tôn trung kỳ mà thôi, tính cả tu vi thần hồn, cũng không quá đáng là yêu vương sơ kỳ. Chương 575, trở về Xích Viêm Tông. Diệp Thần có thể trấn áp ở vạn quân tà cùng Hồ Phong, bằng vào hoàn toàn là nhân phẩm linh bảo trấn ma trung sắc bén vô cùng. Những thần tôn cường giả kia hai mặt nhìn nhau, tất cả đều là một quyết định. Đi. Một đám người quay người chuẩn bị đào tẩu. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Thanh âm của Diệp Thần, như là tới từ cửu u địa ngục, thi triển bôn lôi thiểm bí pháp, vèo một tiếng, hướng một thần tôn cường giả phóng đi, băng huyền kiếm, liệt dương kiếm cùng thương lan kiếm huyền nổi giữa không trung như là nhận lấy dẫn dắt, sư sư sư bay tới, còn có chấn thiên đỉnh kia, cũng không ngừng xoay tròn lấy hướng những chiến thần đường thần tôn cường giả kia đánh tới. Trên phòng ngự đã có tử ma chiến giáp, trên vũ khí có tam hợp kiếm trận cùng chấn thiên đỉnh. Diệp Thần tại yêu vương, thần tôn cảnh cơ hồ được xưng tụng vô địch rồi, chiến thần đường những thần tôn cường giả này chống lại Diệp Thần, cũng chỉ có phần trốn chạy để khỏi chết. Diệp Thần bôn lôi thiểm tốc độ cực nhanh, rất nhanh đã đến trước mặt một thần tôn cường giả, quát to một tiếng, chảm, phù một tiếng, tiên huyết phi tiên mà ra, thần tôn cường giả kia bị tam hợp kiếm trận chém giết. Thân thể thần tôn cường giả, ở dưới cửu phẩm linh bảo công kích, cũng không quá đáng là chém dưa thái rau. Diệp Thần tay phải vẽ một cái, liệt dương kiếm, băng huyền kiếm cùng thương lan kiếm hướng xa xa bay đi, phốc phốc phốc, nguyên một đám huyền cấp cao thủ bị rào sát. Lần trước ở cấm vực chi địa bị tâm ma chiếm cứ thân thể, ý thức Diệp Thần tuy hoàn toàn thoát khỏi tâm ma khống chế, nhưng mà đụng phải thời điểm chiến đấu, Diệp Thần lại không thể tránh né bị tâm ma ảnh hưởng một ít, trên người nhiều thêm vài phần khí thế sát phạt quyết đoán. Bất quá những người này đều là thế hệ tâm ngoan thủ lạt, cho dù Diệp Thần giết bọn chúng đi, trong nội tâm cũng sẽ không sinh ra bất luận dây dứt chi tâm gì. Chứng kiến Diệp Thần tam hợp kiếm trận liên tục chém giết 7-8 người, còn lại những người kia trái tim băng giá vô cùng, người này quả thực như là sát thần tới từ địa ngục, bất luận kẻ nào cũng không thể ngăn cản, bọn hắn chỉ có thể dốc sức liều mạng tứ tán chạy trốn. Nhưng mà Diệp Thần bôn lôi thiểm tốc độ cực nhanh, vèo một tiếng, lại đến trước mặt một thần tôn cường giả, phải chỉ vẽ một cái, thương lan kiếm kiếm quăng lóe lên, phù một tiếng, một khỏa đầu lâu bay lên. Những thần tôn cường giả kia hồn gan đều tang. Diệp Thần bôn lôi thiểm tốc độ quá nhanh, thi triển bôn lôi thiểm, tốc độ quả thực không kém hơn một ít vô thủy cảnh cường giả. Chạy mau! Còn lại năm thần tôn cường giả sợ tới mức té cứt té đái, nguyên một đám như con ruồi không có đầu tứ tán mà chạy. Vèo một tiếng, Diệp Thần kim giáp binh sĩ xuất hiện ở trước mặt một thần tôn cường giả, một kích chém xuống, thần tôn cường giả kia tranh thủ thời gian vung lên vũ khí trong tay ngăn cản, bành một tiếng, kình khí bắn ra bốn phía. Đã thấy lúc này, sư sư sư, mấy đạo lưu quang bay vụt tới. Thần tôn cường giả kia nhìn lại, là mấy ngọn phi đao, tranh thủ thời gian vung lên chiến đao trong tay ngăn cản. Bành bành bành, chỉ thấy trên chiến đao kia để lại mấy cái lỗ thủng. Thần tôn cường giả không thể tưởng tượng nổi nhìn xem chiến đao trong tay, phải biết rằng chiến đao trong tay hắn là thất phẩm linh bảo a. Không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, phi đao đã đem thân thể của hắn xuyên thủng. Ánh mắt của hắn dần dần phai nhạt xuống, từ trên bầu trời trụy lạc. Cho dù thần tôn cường giả thì như thế nào? Dám lấn đến trên đầu ta, chiếu giết không tha. Diệp Thần đôi mắt lạnh lùng. 7 thần tôn cường giả, 3 chết 4 trốn, hơn 20 cái huyền tôn cường giả kia cũng là chết hơn phân nửa, còn lại Diệp Thần cũng chẳng muốn đi đuổi. Nhất khối con mắt trợn thật lớn, miệng há có thể đồng thời nhét nhiều cái trứng gà rồi. Lão đại, thật là lợi hại. Nhất khối cảm giác quả tim đều run lên, 7 thần tôn cường giả, rõ ràng ở một lát thời gian như vậy, bị chém giết hơn phân nửa. Diệp Thần lăng không mà đứng, như một sát thần tới từ địa ngục. Xa xa chư cùng cùng cảm giác mũi chân đều trượt, mình lại muốn từ trên thân người này đoạt lại những tài bảo kia, mình sẽ không bị cắt làm thịt nướng a. Chư cùng cùng tại chỗ bồi hồi trong chốc lát, vèo một tiếng, chuồn đi rồi. Tài bảo không có còn có thể sẽ tìm, mạng nhỏ ném đi tìm không trở lại, ta trước trượt thì tốt hơn, chờ thời điểm tiếp theo gặp mặt, chư cùng cùng ta nhất định là siêu cấp cường giả, đến lúc đó một móng đạp chết ngươi. Chư cùng cùng hừ hừ hai tiếng, vèo một tiếng, chui vào trong rừng rậm, rất nhanh biến mất không thấy rồi. Diệp Thần hướng chấn ma trung nhìn lại, chỉ thấy chấn ma trung run run càng ngày càng kịch liệt, nếu như không tiếp tục cung cấp huyền khí cho chấn ma trung sẽ mất đi hiệu lực. Hắn mở ra tay phải, hồn yểm bảo châu lăng không bay đi, đem nhất khối cùng kim dương điêu thu vào bên trong hồn yểm bảo châu, thu hồi hồn yểm bảo châu, nhặt lên hai kiện cửu phẩm linh bảo của vạn quân tà cùng Hồ Phong mất đi, sau đó nắm lên chấn ma trung. Chỉ thấy chấn ma trung nhanh chóng thu nhỏ lại. Hai cái thân ảnh từ trong chấn ma trung lăng không bay ra, đúng là vạn quân tà cùng Hồ Phong bị chấn ma trung đè ở phía dưới. Vạn Quân Tà cùng Hồ Phong lăng không mà đứng, từng ngụm thở dốc, kinh nghi bất định nhìn Diệp Thần phía dưới. Ở bên trong trấn ma trung, huyền khí của bọn hắn trôi qua nhanh chóng, tu vi suy yếu 6-7 thành, vừa mới từ bên trong trấn ma trung đi ra, bọn hắn còn kinh hồn chưa định, căn bản không dám cùng Diệp Thần quyết đấu. Diệp Thần thong dong đem trấn ma trung thu hồi trong không gian bao tay, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Vạn Quân Tà cùng Hồ Phong, dùng thực lực bây giờ của hắn, còn không làm gì được vô thủy cảnh cường giả. Vạn Quân Tà cùng Hồ Phong quay đầu nhìn chung quanh, chỉ thấy trên mặt đất khắp nơi đều là thi thể, 7 thần tôn cường giả bị chém giết 3 cái, huyền tôn cao thủ cũng tử thương vô số, cái này đối với chiến thần đường mà nói, là tổn thất thật lớn. Thằng này đến cùng là người nào? Vạn Quân Tà cùng Hồ Phong nhìn nhau, nhanh chóng khôi phục lấy huyền khí trên người. Tiểu tử này rõ ràng thân tàng nhiều bảo vật như thế, hôm nay nếu bị hắn đào thoát, chỉ sợ hậu hoạn vô cùng, chỉ là hiện tại tu vi suy yếu 6-7 thành, trước tranh thủ thời gian khôi phục thực lực nói sau. Hôm nay coi như các ngươi gặp may mắn, tiếp theo sẽ không dễ dàng buông tha các ngươi như vậy. Diệp Thần lạnh lùng nhìn lướt qua Vạn Quân Tà cùng Hồ Phong, vèo một tiếng, thi triển bôn lôi thiểm, mấy cái lướt mình, đã biến mất ở cuối cùng phía chân trời. Tốc độ Diệp Thần ly khai, không thể so với vô thủy cảnh cường giả thua kém bao nhiêu. Vạn Quân Tà cùng Hồ Phong tu vi tổn hao nhiều, căn bản đuổi không kịp Diệp Thần. Tiểu tử này là tu vi vô thủy cảnh. Vạn Quân Tà cùng Hồ Phong trơ mắt nhìn Diệp Thần biến mất ở phía chân trời. Chương 576, trở về Xích Viêm Tông. Không, hắn hẳn không phải là vô thủy cảnh, mà là có chút bí pháp bỏ trốn. Xa xa trên bầu trời, một thân ảnh như là lưu tinh xẹt qua. Diệp Thần tiểu tử, làm tốt lắm, những cái gọi là siêu cấp thế lực này, bất quá đều là con sâu cái kiến mà thôi, sát phạt quả quyết, mới có thể trấn trụ những tôm tép nhãi nhép này. Sư gia tán thưởng nói. Diệp Thần một trận chiến này mặc dù không có đem hai vô thủy cảnh kia tiêu diệt, nhưng cuối cùng không có mặc người chém giết, ở lúc đối mặt vô thủy cảnh cường giả, cũng có sức đánh một trận. Phải biết rằng, đối phương là hai vô thủy cảnh cường giả uy tín lâu năm. Cùng vô thủy cảnh cường giả cũng có thể giao thủ mấy hiệp, nếu gặp đến yêu vương cùng thần tôn, Diệp Thần hoàn toàn có thể khinh thường bọn hắn rồi. Kim Dương Điêu cùng Nhất Khối đều bị thương, nhưng cũng không nguy hiểm đến tánh mạng, ở bên trong hồn yểm Bảo Châu không dùng được vài ngày đoán chừng có thể khôi phục lại. Diệp Thần bay vút mà đi. Xích Viêm Tông, ánh nắng chiều chiếu rọi, ở trong ngọn núi Xích Viêm Tông nhiễm lên một vòng đỏ thẫm. Trên diễn võ trường, một chúng đệ tử Xích Viêm Tông đang diễn luyện vũ kỹ, bọn hắn nguyên một đám khổ luyện lấy vũ kỹ, cho dù vất vả, cũng là cắn răng kiên trì. Hơn 10 ngày trước trận chiến ấy, thiếu niên kia lăng không mà đứng, quan sát Xích Viêm Tông tất cả mọi người, lớn tiếng quát hỏi. Người Xích Viêm Tông, các ngươi còn có người dám cùng ta chiến một trận? Câu nói kia, thành sỉ nhục vĩnh viễn khắc trong tâm bọn hắn. Tuy Diệp Thần đã đi, nhưng sỉ nhục này lại vĩnh viễn lưu lại trong lòng của bọn hắn. Nhất là Trung ương đế quốc Diệp gia tộc nhân, tổ tông vinh quang bị hung hăng trà đạp, bọn hắn lại phát hiện mình căn bản vô lực rửa sạch. Tây võ Diệp gia cùng Trung ương đế quốc Diệp gia mâu thuẫn, chính là từ tổ tông kéo dài đến nay, lúc trước đám tổ tiên bọn họ đi vào Trung ương đế quốc, từng vi lựa chọn của bọn hắn cảm thấy vô cùng vinh quang, tại đây ở bên trong mấy ngàn năm. Người của Trung ương đế quốc Diệp gia vẫn cho rằng, người của Tây võ Diệp gia đều là một đám dế nhủi bị nhốt ở xa xôi chi địa, vĩnh viễn không có tiền đồ gì. Nhưng ngày nào đó, một thiếu niên Tây võ Diệp gia bước lên Xích Viêm Tông bọn hắn, hung hăng đem bọn họ dẫm nát dưới chân, bọn hắn bỗng nhiên phát hiện, những người của Tây võ Diệp gia từng để cho bọn hắn xem thường kia, dĩ nhiên ở vị trí bọn hắn xa xa không cách nào với tới. Có ít người biết hổ thẹn rồi sau đó dũng cảm, hăng hái tu luyện, còn có một chút người tâm thật sâu không cam lòng cùng không phục. Bọn người Diệp nữ trải qua diễn võ trường, trong khoảng thời gian này, bởi vì thiên phú tu luyện bản thân Diệp nữ, hơn nữa Diệp Thần những ngưng hồn đan kia phụ trợ, tu vi đột nhiên tăng mạnh, nghiễm nhiên đã trở thành nhân tài kiệt xuất chính giữa hậu bối, huống chi Diệp Tông muốn đem Diệp nữ trở thành kế tiếp nhiệm tông chủ bồi dưỡng, thậm chí không tiếc vận dụng Xích Viêm Tông mấy ngàn năm một ít chân tàng, hơn nữa Diệp nữ cũng đã trở thành gần ngàn năm nay, một người duy nhất tiến vào Huyễn Nguyệt cấm địa phía sau Xích Viêm Tông. Truyền thuyết Huyễn Nguyệt cấm địa kia chính là một ít tiền bối thiên phú chắc tuyệt của Xích Viêm Tông sở thiết, lúc Huyễn Nguyệt cấm địa khai sáng, Diệp gia thậm chí còn không có nhập chủ Xích Viêm Tông. Truyền thuyết một tiền bối lúc trước tiến vào Huyễn Nguyệt cấm địa, là một thiên tài kinh tài tuyệt diễm, đột phá đến cảnh giới tất cả mọi người không cách nào tưởng tượng, phong vân một cõi, ngay lúc đó Xích Viêm Tông càng là cực thịnh một thời, về sau vị tiền bối kia ly khai Đông Đại Lục, đi một địa phương khác, không còn có xuất hiện qua, lúc này Xích Viêm Tông mới thịnh cực mà suy. Mà Diệp nữ đã trở thành ngàn năm qua người thứ hai tiến vào Huyễn Nguyệt cấm địa. Sau khi từ Huyễn Nguyệt cấm địa trở về, Diệp nữ đối với trong Huyễn Nguyệt cấm địa hết thảy không nói một chữ. Chúng đệ tử ở bên trong Xích Viêm Tông mặc dù hiếu kỳ, lại cũng không dám hỏi nhiều. Diệp Nữ nhìn phương xa, mặt trời chiều ngã về tây, trong mắt của nàng toát ra một tia lo lắng, không biết Diệp Thần ca ca đi Chấn Hồn Tháp thế nào. Nàng cũng là gần đây mới nhận được tin tức, Chấn Hồn Tháp mở ra, gió nổi mây phun, một ít cổ thế gia lánh đời thật lâu, thế lực lớn tất cả đều xuất hiện, tề tụ Chấn Hồn Tháp. Diệp Thần ca ca, ngươi nhất định phải bình an trở về. Diệp Nữ trong lòng có một loại lo lắng cùng tưởng niệm thật sâu. Nữ nhi tiểu thư, ngươi còn đang nhớ tiểu tử kia sao? Thỉnh ngươi nhớ kỹ, ngươi là tông chủ Xích Viêm Tông tương lai, không thể bị nhi nữ tư tình khó khăn. Bên người nữ nhi, một bà lão trầm giọng nói ra. Diệp Nghiên cô bà, ngươi là dạy bảo ta sao? Diệp Nữ nhìn về phía Diệp Nghiên, trong đồng tử một đạo thanh mang kỳ dị hiện lên, trên khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn có vài phần giận dỗi. Diệp Nghiên thấy thế, sắc mặt rùng mình, thấp giọng nói. Lão nô không dám. Nghiêm lão cũng là vì tốt cho ngươi mà thôi. Diệp Mẫn ở một bên thay Diệp Nghiên nói chuyện. Diệp Nữ thấp hừ một tiếng, quay đầu đi, Diệp Mẫn cùng Diệp Nghiên này, thường xuyên ở bên tai nàng lải nhải, nàng rất nhàm chán, nếu như Diệp Mẫn cùng Diệp Nghiên nói bậy Diệp Thần, nàng khẳng định đuổi đi rồi, ai cũng không cho phép nói bậy Diệp Thần ca ca. Diệp Nghiên chứng kiến thần sắc Diệp Nữ không vui, thần sắc cũng có chút âm trầm, nàng ở Xích Viêm Tông, được cho địa vị cao cả, tu vi huyền cấp đỉnh phong, khoảng cách thần tôn chỉ kém một đường mà thôi, mà ngay cả Diệp Tung cũng đối với nàng khách khách khí khí, nàng sở dĩ tự xưng lão nô, là vì Diệp Nữ là người ngàn năm qua duy nhất tiến vào Huyễn Nguyệt Cấm Địa. Từ một khắc Diệp Nữ từ Huyễn Nguyệt Cấm Địa đi ra này, địa vị Diệp Nữ thậm chí so với Diệp Tung còn cao hơn nhiều lắm. Trong nội tâm Diệp Nghiên đối với Diệp Nữ, tuy có phần ý kiến, nhưng cũng chỉ có thể áp trong lòng. Nếu như Diệp Nữ gả cho Thương Lan Cung thiếu cung chủ Tông Giật, cái kia Xích Viêm Tông cùng Thương Lan Cung cũng không cãi nhau mà trở mặt, cũng sẽ không gặp phải nguy cơ to lớn như thế, đây hết thảy đều bởi vì Diệp Nữ mà ra. Chứng kiến Diệp Nghiên cực kỳ không khoái, một bên Diệp Mẫn lông mày khẽ động, đi tới nói. Nữ nhi tiểu thư, Thái Thượng trưởng lão nói cũng không phải không có lý, tiểu tử Tây Võ Diệp gia kia, theo ta nhìn, tu vi bất quá là thiên tôn cấp, trong tay lại nắm Chấn Thiên đỉnh trọng bảo như vậy, tất nhiên dẫn tới thế lực khắp nơi muốn đạt được, về sau chắc chắn rước lấy họa sát thân, nói không chừng hắn sẽ đem tai họa dẫn hướng Xích Viêm Tông ta. Chúng ta vẫn là cùng hắn giữ một khoảng cách cho thỏa đáng. Ánh mắt Diệp Nữ nhìn hướng phương xa, trong đôi mắt lộ ra một tia thần sắc lo lắng, nàng mặc kệ có thể rước họa vào thân hay không, nàng chỉ lo lắng Diệp Thần an nguy. Chương 577, không phục. Thấy Diệp Nữ không có lên tiếng, Diệp Mẫn còn tưởng rằng Diệp Nữ nghe lọt vào tai, trong đôi mắt lộ ra một tia mừng rỡ, tiếp tục nói. Theo ta thấy, tiểu tử kia cũng là công tử bột, trông thì ngon mà không dùng được, Tây Võ Diệp gia muốn cùng Trung ương đế quốc Diệp gia ta đánh đồng, quả thực là nói chuyện hoang đường viển vông. Cứ theo đà này, Tây Võ Diệp gia sớm muộn cũng bị người diệt tộc. Nhớ tới Diệp Thần trước kia đối với Trung ương đế quốc Diệp gia vũ nhục, trong nội tâm Diệp Mẫn hiện lên một tia ác độc. Ánh mắt Diệp Nữ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Diệp Mẫn, nổi giận quát nói. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng nghị luận Tây Võ Diệp gia. Nữ nhi trời sinh tính thiện lương, rất ít cùng người trở mặt. Diệp Mẫn năm lần bảy lượt dùng ngôn ngữ ác độc chửi bới Tây Võ Diệp gia, nàng rốt cục nhịn không được, nàng chán ghét sắc mặt những người này. Một bộ xem thường Tây Võ Diệp gia cao cao tại thượng, Diệp Thần ca ca trước kia ở trên luận võ đài lực áp bọn hắn, còn không để cho bọn hắn thanh tỉnh sao? Người mắng ta. Diệp Mẫn ngạc nhiên nhìn xem Diệp Nữ, nàng giàu gì cũng là Diệp Nữ cô, trong đôi mắt hiện lên một tia phẫn nộ. Nữ nhi tiểu thư, cũng đừng quên, ngươi là người của Trung ương đế quốc Diệp gia. Diệp Nghiên không nghĩ tới Diệp Nữ lại sẽ vì Tây Võ Diệp gia nhục mạ Diệp Mẫn, bất mãn nói. Nhưng mà ngươi đừng quên, ta là ở Tây Võ Diệp gia lớn lên. Diệp Nữ nhìn thẳng Diệp Nghiên, không sợ hãi chút nào. Diệp Nữ cùng Diệp Nghiên, Diệp Mẫn đối thoại, truyền đến trên luận võ đài. Trên luận võ đài những người kia đều hướng bên Diệp Nữ xem đi qua, bọn hắn đối với Diệp Nữ đều có chút bất mãn. Mặc dù Diệp Thần ngày đó ở trên luận võ đài lực áp quần hùng thì như thế nào, Diệp Thần cũng không quá đáng chỉ bằng khẩu đình kia mà thôi. Diệp Nữ tiểu thư làm được quá mức rồi, đế quốc Diệp gia chúng ta, lãnh đạo Xích Viêm Tông ở Trung ương đế quốc sừng sững hơn 1000 năm. Tây Võ Diệp gia cho dù đột nhiên xuất hiện một hai thiên tài thì thế nào? Tây Võ Diệp gia không phải là không dám ly khai Tây Võ đế quốc sao? Diệp Thần kia cũng không quá đáng là thiên tôn cấp, có cái khẩu đỉnh kia mới có thể đánh bại Thương Lan cung Tông Giật, hắn dám mang Tây Võ Diệp gia đến Trung ương đế quốc sao? Trên luận võ đài mọi người nhao nhao chỉ trích Diệp Nữ, nói Diệp Nữ bờ mông ngồi lệch ra, trong nội tâm chỉ hướng về Tây Võ Diệp gia, bọn họ đối với Diệp gia kia là phát ra từ nội tâm xem thường. Càng có âm thanh còn nhỏ nói, nếu như không phải Diệp Nữ, Xích Viêm Tông cũng sẽ không biết cùng Thương Lan cung cãi nhau mà trở mặt. Nghe đến mấy Xích Viêm Tông đệ tử này nói, Diệp Nữ cảm thấy rất ủy khuất, nếu như nàng đối với Trung ương đế quốc Diệp gia, đối với cha mẹ của mình không tình cảm chút nào, nàng tại sao phải lưu lại? Trong đôi mắt nàng lệ quang lập lòe, vì cái gì không người nào để ý tới nàng, ở bên trong Xích Viêm Tông, nàng cảm giác mình giống như là một tòa đảo hoang, tứ cố vô thân. Diệp Nữ muốn phản bác, nhưng mà chung quanh tất cả đều là đệ tử Xích Viêm Tông, mặc dù mình có 10 cái miệng, lại há có thể nói qua nhiều người như vậy. Nàng chưa từng có xem thường qua Trung ương đế quốc Diệp gia, nàng chỉ là không quen nhìn thái độ những người kia đối với Tây Võ Diệp gia. Diệp Nữ muốn khóc lớn một hồi, nếu lúc này, Diệp thần ca ca ở bên người thật tốt, nếu như Diệp thần ca ca ở bên người, nàng có thể không sợ bất luận kẻ nào nói cái gì, nàng chỉ cần đứng đằng sau Diệp thần ca ca là được rồi. Đang ở thời điểm chút ít Xích Viêm Tông đệ tử ngữ khí càng lúc càng kịch liệt, một cái thanh âm chấn lôi ở trên bầu trời nổ vang. Hừ, Trung ương đế quốc Diệp gia tính là cái gì? Trung ương đế quốc Diệp gia các ngươi đã coi rẻ Tây Võ đế quốc Diệp gia ta, lấy ra điểm bản lĩnh thật sự đến, miễn cho bị người của Tây Võ Diệp gia ta coi thường. Nghe được thanh âm quen thuộc, Diệp Nữ lộ ra thần sắc khó có thể tin, bỗng nhiên cuồng hỉ, nước mắt óng ánh xẹt qua đôi má. Trong chốc lát, nàng cảm thấy những Xích Viêm Tông đệ tử này đối với nàng chửi bới, nàng cũng có thể không cần thiết, chỉ cần Diệp thần ca ca bình yên trở về, hết thảy cũng không sao cả. Người nào dám khiêu khích Trung ương đế quốc Diệp gia ta, còn không mau mau hiện thân. Diệp Nghiên chống quải trượng trên mặt đất, bành một tiếng, chỉ thấy đá xanh trên mặt đất chán vỡ ra, có thể thấy được Diệp Nghiên lúc này phẫn nộ. Bên cạnh Diệp Mẫn cũng mặt lộ vẻ tức giận. Xem ra lần trước ta cho các ngươi giáo huấn còn chưa đủ, các ngươi còn không phục a? Diệp thần từ trên đường nhỏ đằng xa đi tới, đi lại vững vàng, tiêu sái lạnh nhạt. Xích Viêm Tông đệ tử trên luận võ đài chứng kiến Diệp thần, một hồi bạo động, không nghĩ tới lại là Diệp thần, tiểu tử này như thế nào đi mà quay lại rồi hả? Nghĩ đến ngày đó tình cảnh lúc luận võ, bọn hắn nguyên một đám trên mặt nóng bỏng, Xích Viêm Tông bọn hắn nhiều đệ tử như vậy, bị người trước mặt kia khiêu khích, rõ ràng không một người dám đi tới cùng Diệp thần đối chiến, đây tuyệt đối là sỉ nhục bọn hắn không muốn nhắc tới. Trong nội tâm bọn hắn thậm chí nhìn có chút hà hê mà nghĩ, Diệp thần nói không chừng đã bị tông môn nào đó chặn giết rồi. Cái này tuy không dám cùng Diệp thần chính diện giao phong, nhưng mà sau lưng, bọn hắn đối với Diệp thần vẫn là không phục lắm. Không có trải qua cho phép, rõ ràng dám can đảm tự tiện xông vào Xích Viêm Tông ta, ngươi thực nghĩ Xích Viêm Tông ta không người sao? Diệp Nghiên giận dỗi nói, một thân huyền khí đã là ở toàn thân lưu chuyển. Trong nội tâm Diệp Nữ bỗng nhiên siết chặt, cũng vận chuyển huyền khí, nhìn chằm chằm vào Diệp Nghiên. Diệp Nữ, ngươi muốn vì một ngoại nhân, đối kháng Xích Viêm Tông ta. Diệp Nghiên tức giận nói. Xích Viêm Tông là tông môn của phụ mẫu ta, ta không muốn cùng Xích Viêm Tông đối kháng. Nếu có kẻ thù bên ngoài đột kích, ta nhất định sẽ vì Xích Viêm Tông xuất lực. Nhưng ai muốn làm tổn thương Diệp thần ca ca ta, Diệp Nữ ta liền cùng hắn không chết không ngớt. Diệp Nữ nói, khuôn mặt quật cường nhìn xem Diệp Nghiên, thần sắc kiên định vô cùng. Nữ nhi, không cần để ý nàng, cái Xích Viêm Tông này với ta mà nói. Như vào chỗ không người, một huyền tôn nho nhỏ, còn không gây thương tổn ta. Diệp thần hừ nói. Lão bà tử, nếu ngươi lại cậy già lên mặt, đừng trách ta đem ngươi ném xuống núi. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi đến tột cùng có bản lãnh gì. Diệp Nghiên bắn người mà lên, vung lên quải trượng, một trượng hướng Diệp thần đánh úp lại, tiếng gió lăng lệ ác liệt. Diệp thần chẳng muốn cùng Diệp Nghiên động thủ, hồn yểm bảo châu khẽ động. Tiểu Dực, xuất hiện đi, đánh lão bà kia một trận. Vâng. Tiểu Dực hưng phấn mà hô, vèo một tiếng trống rỗng xuất hiện, vung lên nắm đấm, hướng Diệp Nghiên oanh khứ. Chương 578, không phục. Diệp Nghiên một trượng oanh trên nắm tay Tiểu Dực, chỉ nghe bành một tiếng, quải trượng kia bị Tiểu Dực một quyền nổ nát, sắc mặt nàng đại biến, đạp đạp đạp lui lại mấy bước, chỉ thấy Tiểu Dực vèo một tiếng, tại chỗ biến mất, thân ảnh nhanh đến thấy không rõ, đảo mắt lại xuất hiện ở phía bên phải Diệp Nghiên, một cái nhục quyền oanh ra. Bành bành bành, Diệp Nghiên trúng một quyền lại một quyền. Một cổ đau đớn tê tâm liệt phế truyền đến, một khuôn mặt mo trướng thành màu tím. Rõ ràng dám ở Xích Viêm Tông ta đả thương người, đáng chết. Một bên bọn người Diệp Mẫn khí nộ nảy ra, nhưng mà huyền tôn cường giả quyết đấu, bọn hắn căn bản giúp không được gì. Tiểu tử, ngươi dám. Một đám Xích Viêm Tông đệ tử tình cảm quần chúng bắt đầu khởi động, chuẩn bị nhào lên. Diệp thần lông mi nhảy lên, một cổ huyền tôn cấp huyền khí quét ngang mà ra, những Xích Viêm Tông đệ tử kia bị chấn bay ngược. Sắc mặt bọn hắn đại biến, cái huyền khí lăng lệ ác liệt này, so với Xích Viêm Tông những thái thượng trưởng lão kia cũng không chút thua kém. Đây là, huyền tôn cấp tu vi. Một thiên tôn đỉnh phong Xích Viêm Tông đệ tử hoảng sợ biến sắc, hắn ở 36 tuổi tu đến thiên tôn đỉnh phong, đã được cho thiên phú trác tuyệt chi nhân. Nhưng cái Diệp thần trước mắt này, mới 18-19 tuổi, rõ ràng đã là huyền tôn cấp, cái này cũng quá kinh người. Hơn nữa tu vi Diệp thần, giống như không chỉ huyền tôn sơ kỳ. Lại nhìn Tiểu Dực ở một bên kia, một hài đồng 5-6 tuổi rõ ràng đánh, cho Diệp Nghiên thái thượng trưởng lão không hề có lực hoàn thủ, bọn hắn không khỏi cảm thấy da đầu run lên. Thế gian vì sao lại có yêu nghiệt như thế tồn tại? Những Xích Viêm Tông đệ tử này cũng không dám đi phía trước nửa bước, bọn hắn căn bản không cách nào cùng khí thế của Diệp Thần đối kháng. Ánh mắt Diệp Thần lạnh lùng quét về phía những Xích Viêm Tông đệ tử này, hừ lạnh một tiếng. Các ngươi không phải xem thường Tây Võ Diệp ra sao? Hiện tại cho các ngươi một cơ hội, các ngươi tùy tiện ai cũng có thể khiêu chiến ta, cũng có thể cùng tiến lên. Ta ngược lại muốn nhìn, Trung ương đế quốc Diệp ra các ngươi, có tư cách gì ngạo khí khinh bỉ Tây Võ Diệp ra ta? Nếu như các ngươi cảm thấy không phục, cảm thấy toàn bộ Tây Võ Diệp ra chỉ có Diệp Thần ta một cái, cho dù thắng cũng không chứng minh Tây Võ Diệp ra so với các ngươi cường, vậy các ngươi cũng có thể đi Tây Võ Diệp ra ta khiêu chiến, xem đến tột cùng là hậu bối Tây Võ Diệp ra càng mạnh hơn nữa, hay là đế quốc Diệp ra các ngươi hậu bối càng mạnh hơn. Ở dưới khí thế của huyền tôn cường giả, một đám Xích Viêm Tông đệ tử đều không có lên tiếng, tự ngạo trong lòng bọn hắn, lại một lần nữa hung hăng bị dẫm toái. Trước kia luận võ, Diệp Thần cùng Tông Giật quyết đấu, Diệp Thần biểu hiện ra ngoài tu vi, bất quá là thiên tôn cấp, lợi hại nhất chính là cái khẩu đỉnh kia. Trong nội tâm bọn hắn còn không phải chịu phục như vậy, nhưng mà hiện tại, Diệp Thần bày ra chính là tu vi huyền tôn cấp, tương đương với Xích Viêm Tông Thái Thượng trưởng lão. Lúc này mới đã qua bao lâu? Diệp Thần rõ ràng lại có đột phá, đây là một đại cảnh giới. Cái này để cho bọn hắn sinh ra một loại cảm giác không cách nào siêu việt, bọn hắn cùng Diệp Thần ở giữa chênh lệch, chỉ biết càng lúc càng lớn. Có lẽ cái này là chênh lệch giữa phàm nhân cùng thiên tài. Vừa rồi các ngươi nguyên một đám không là phi thường ngạo khí sao, hiện tại như thế nào nguyên một đám không nói. Diệp Thần gầm lên. Sĩ khả sát bất khả nhục, có gan ngươi đem chúng ta toàn bộ giết, không cần ở chỗ này làm nhục chúng ta như thế. Mấy Xích Viêm Tông đệ tử nhìn Diệp Thần hầm hầm. Cái này là làm nhục. Hừ, lúc trước các ngươi không phải cũng làm nhục Tây Võ Diệp gia ta sao? Diệp Thần lạnh lùng, hắn chẳng qua là đem lời của bọn hắn nói trả lại cho bọn hắn mà thôi. Xích Viêm Tông một chúng đệ tử im lặng, lúc trước người của Tây Võ Diệp gia ở Xích Viêm Tông, bọn hắn không có một cái nào có sắc mặt tốt, lúc này Diệp Thần nói chuyện, bọn hắn cũng là không mặt mũi phản bác. Diệp Thần ta ở Xích Viêm Tông ngốc không được bao lâu liền rời đi rồi, ta ở trong khoảng thời gian này, tùy thời hoan nghênh khiêu chiến. Diệp Thần hướng Nữ Nhi nhìn lại. Chỉ thấy Nữ Nhi hướng bên này xem ra, trong đôi mắt thanh tịnh kia, tràn ngập tưởng niệm. Cảm tình của Diệp Nữ đối với Diệp Thần, vẫn luôn là hàm xúc nội liễm, mặc kệ lúc nào, nàng tổng sẽ nguyện ý như vậy, lẳng lặng đứng ở bên cạnh của hắn, cho dù lúc trước hắn kinh mạch đứt đoạn cũng đồng dạng. Hơn 10 năm rồi, cái cảm tình từng ly từng tí tích lũy lên kia, như tịnh thủy lưu sâu. Diệp Thần đi nhanh hướng Diệp Nữ, mỉm cười. Diệp Nữ cảm thụ được huyền khí hùng hồn vô cùng trên người Diệp Thần kia. Trong lòng cũng là vạn phần kinh ngạc, mới hơn 10 ngày không thấy, tu vi Diệp Thần lại là đột nhiên tăng mạnh, rõ ràng đã đến huyền cấp cảnh giới. Diệp Thần tự hồ cũng cảm giác được, trên người Diệp Nữ có một cổ lực lượng thanh hòa, tự hồ có một loại khí tức để cho người an bình, không biết cái này có phải ảo giác hay không, loại cảm giác này để cho Diệp Thần rất thoải mái, hoàn toàn buông lỏng xuống, thời điểm cùng Nữ Nhi chung một chỗ, Diệp Thần sẽ không cảm giác được bất luận một tia gánh nặng gì, tâm tình vui sướng. Nữ Nhi, muốn ly khai đây hay không? Hồi Tây Võ Diệp ra, thủ hộ cái Xích Viêm Tông này làm gì? Diệp Thần liếc qua những người Xích Viêm Tông xa xa kia. Diệp Nữ hé miệng cười, lắc đầu, trong đôi mắt có hân hoan vui sướng, cũng có một tia quật cường. Vì có thể đuổi theo bước chân Diệp Thần, nàng không tiếc mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, tiến nhập Xích Viêm Tông Huyễn Nguyệt cấm địa, mỗi ngày đều không ngừng hăng hái tu luyện, nàng như thế nào lại bỏ dở nửa chừng. Người đã nhất định muốn lưu lại, ta đây cũng không có cách nào. Diệp Thần nhún nhún vai, Nữ Nhi ôn nhu yên tĩnh. Nhưng cũng là một nữ tử vô cùng có chủ kiến. Diệp Thần ca ca, ngươi bình an trở lại thì tốt rồi. Diệp Thần chỉ sợ cũng tưởng tượng không đi ra, Diệp Nữ giờ phút này vui vẻ đến cỡ nào. Sư sư sư, chỉ thấy lúc này, trên đỉnh núi Xích Viêm Tông, hơn 10 thân ảnh bay vút đến, tất cả đều là huyền tôn cấp bậc, trong đó Diệp Tung thình lình cũng có. Diệp Tung chứng kiến Diệp Nghiên bị đánh thê thảm vô cùng, vội vàng hướng Diệp Thần chắp tay nói. Kính xin lưu thủ. Trong lòng của hắn hoảng sợ, thực lực Diệp Nghiên hắn là biết đến, tiểu dực bất quá là một hài đồng 5-6 tuổi, rõ ràng đánh cho Diệp Nghiên không hề có lực hoàn thủ. Diệp Thần nghĩ nghĩ, Diệp Tung dù sao cũng là phụ thân Nữ Nhi, vẫn là phải cho hắn vài phần mặt mũi, đối với tiểu dực nói. Tiểu dực, dừng tay. Nha! Tiểu dực không tình nguyện về tới bên người Diệp Thần, thật vất vả có thể đánh một trầu. Còn không có hoạt động ô gân cốt, lại không có cho đánh. Chương 579, Thần Tôn Hàng Lâm. Lúc này Diệp Nghiên, mặt mũi bầm dập, chật vật không chịu nổi, ở trước mặt một đám tiểu bối bị một tiểu oa nhi 5-6 tuổi đánh tơi bời. Cái này đối với nàng mà nói, tuyệt đối là khuất nhục khó có thể thừa nhận, ánh mắt nàng ác độc nhìn về phía Diệp Thần cùng tiểu dực, hận không thể thịt, uống huyết. Diệp Thần đối với ánh mắt Diệp Nghiên là không lọt vào mắt. Tuổi thọ Diệp Nghiên vượt xa quá hắn. Tương lai tu vi khó tiến thêm một bước nữa, sớm muộn có một ngày sẽ hoàng hôn Tây Sơn, mà mình, chính trực thời điểm phồn vinh mạnh mẽ cường thịnh. Tu vi đột nhiên tăng mạnh, dùng không được bao lâu, sẽ đạt tới cảnh giới Diệp Nghiên xa xa không cách nào tưởng tượng, mình ngay cả vô thủy cảnh cao thủ cũng khiêu chiến qua. Còn có thể sợ người một huyền tôn cảnh hay sao? Xích Viêm Tông mấy huyền tôn cấp cao thủ trên trước đỡ lấy Diệp Nghiên, nhìn hàm hàm Diệp Thần. Tại Xích Viêm Tông ta làm tổn thương Thái Thượng trưởng lão tông môn, cái này cũng quá không coi ai ra gì đi à nha. Thái Thượng trưởng lão ở trong tông môn bị người khi nhục, cái này đối với Xích Viêm Tông ta mà nói, tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Kính xin tông chủ hạ lệnh, chúng ta nhất định phải đem người này đánh chết. Một đám huyền tôn cao thủ nhao nhao chắp tay thỉnh cầu Diệp Tung, tình cảm quần chúng kích động. Diệp Tung không khỏi nhíu mày, nhìn nhìn Nữ Nhi, sau khi Nữ Nhi từ Huyễn Nguyệt cấm địa đi ra, đã là hy vọng Xích Viêm Tông, nếu như Xích Viêm Tông đối với Diệp Thần động thủ, Nữ Nhi chỉ sợ sẽ không chút do dự mưu phản Xích Viêm Tông. Hắn hiểu được tâm tính Nữ Nhi, thế nhưng mà, bên này những huyền tôn trưởng lão kia xúc động phẫn nộ như thế, cũng là khó có thể bàn giao, nhắn nhủ. Không coi ai ra gì. Còn có người so với các ngươi những cái gọi là Xích Viêm Tông trưởng lão này, càng không coi ai ra gì sao? Mặt khác còn có, là lão bà này cậy già lên mặt ra tay trước, là ai đổi trắng thay đen? Các ngươi muốn chiến cứ đến đây đi, Diệp Thần ta ngay ở chỗ này. Diệp Thần đi phía trước một bước, nhìn thẳng những huyền tôn cao thủ Xích Viêm Tông kia. Diệp Nữ đang muốn giúp Diệp Thần nói chuyện, bị Diệp Thần ngăn lại, đối với nàng cười nhạt một tiếng nói. Mấy người bọn hắn này, không làm gì được ta. Đối mặt hơn 10 huyền tôn cao thủ, Diệp Thần y nguyên bình tĩnh như vậy, Diệp Tung nhìn ra một ít ý tứ hàm xúc, trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn làm sao có thể nhìn không ra. Diệp Thần căn bản không sợ Xích Viêm Tông hắn, trong nội tâm xúc động thở dài. Xích Viêm Tông uy phong, đối với Diệp Thần đã sớm vô dụng, hắn phất tay ý bảo những trưởng lão kia lui ra, nói. Việc này như vậy thôi, không cần tiếp tục truy cứu. Tông chủ, chuyện này có thể nào như vậy thôi? Đúng vậy a tông chủ, ta đường đường Xích Viêm Tông Thái Thượng trưởng lão. Ở trong tông môn bị người đả thương, tông chủ rõ ràng không truy cứu. Chuyện như vậy truyền đi, cái kia Xích Viêm Tông còn có mặt mũi gì đáng nói. Một đám trưởng lão tức giận, có mấy cái râu ria đều giận đến vểnh lên. Nghe được Diệp Tung nói, Diệp Thần hừ hừ hai tiếng, hắn không phải người cố tình gây sự. Trước kia để cho Tiểu Dực đánh Diệp Nghiên, hoàn toàn là lão bà này quá ghê tởm. Nếu như Xích Viêm Tông nhất định phải truy cứu, Diệp Thần hắn cũng sẽ không biết sợ phiền phức. Diệp Tung đã lui ra phía sau một bước. Diệp Tung dù sao cũng là phụ thân Nữ Nhi, hắn cũng không muốn lại náo xuống dưới. Những trưởng lão Xích Viêm Tông kia bị Diệp Tung cưỡng ép đè xuống dưới, nguyên một đám tức giận đến không được, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần đều có vài phần bất thiện. Thời điểm bọn hắn nói chuyện, một cổ uy áp phô thiên cái địa rơi xuống, Diệp Tung lập tức cảm thấy một cỗ áp lực kinh khủng, đây là khí tức thần tôn cường giả. Hộ Sơn đại trận mở ra. Sắc mặt Diệp Tung đại biến, hét lớn lên tiếng, chỉ thấy đỉnh núi Xích Viêm Tông đã là gió nổi mây phun, vạn thanh trường kiếm bay múa, những trường kiếm này mỗi một thanh đều ít nhất là nhất phẩm thậm chí là nhị phẩm linh bảo, gom góp vạn thanh nhất nhị phẩm linh bảo này, đối với Xích Viêm Tông mà nói, cũng là một gánh nặng thật lớn rồi. Tất cả đệ tử Xích Viêm Tông ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hai cái thân ảnh xa xa lăng không mà đứng, bễ nghễ toàn bộ Xích Viêm Tông, quanh thân tản mát ra một cỗ uy áp kinh khủng. Thần tôn cường giả, hai vị thần tôn cường giả giá lâm Xích Viêm Tông. Đầu lông mày Diệp Tung không tự giác run lên, trong nội tâm bay lên một loại bi thương không hiểu, rốt cuộc đã tới sao? Tông huynh, dùng thực lực của ngươi, hoàn toàn có thể ở trước khi bọn hắn không mở ra Hộ Sơn đại trận, đem Xích Viêm Tông giết đến mảnh giáp không lưu, cần gì như thế? Một thần tôn cường giả trong đó cười nhạt một tiếng nói. Thanh âm người này, có vài phần quen tai, Diệp Thần ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy người này đúng là Phó Vũ, con mắt Diệp Thần có chút tế mị, không nghĩ tới chấp pháp điện cũng tiến đến. Diệp Thần biết rõ, sau khi Trấn Hồn Tháp đóng cửa, người Thương Lan Cung chắc chắn đến Xích Viêm Tông, cho nên hắn ở trước khi Thương Lan Cung qua, đến nơi này, chỉ là không nghĩ tới bọn hắn rõ ràng tới nhanh như vậy, hơn nữa Phó Vũ cũng đi theo rồi. Nghe được Phó Vũ nói, Tông Thừa Thiên bình tĩnh nói, Xích Viêm Tông này, cho rằng dựa vào Hộ Sơn Đại Trận, liền có thể đối kháng Thương Lan Cung ta, ta muốn cho bọn hắn biết rõ, cái Hộ Sơn Đại Trận này, bất quá là rác rưởi mà thôi, ta tùy thời có thể phá vỡ nó. Cái Xích Viêm Tông này vốn là có một tòa Hộ Sơn đại trận càng mạnh hơn nữa, trong trận sử dụng kiếm, tất cả đều là bát phẩm linh bảo, nhưng mấy trăm năm trước, trận pháp kia đã bị người phá vỡ, trong trận sử dụng linh bảo, toàn bộ bị người cướp đi, mà bây giờ tòa Hộ Sơn đại trận này, bất quá là một kiếm trận vô dụng, muốn dùng cái này đối kháng Thương Lan Cung ta, không khỏi cũng quá coi thường Tông Thừa Thiên ta rồi. Hai thần tôn cường giả tùy ý nói chuyện với nhau, hồn nhiên không có đem mọi người Xích Viêm Tông để vào mắt, thanh âm trầm thấp quanh quẩn sơn cốc tầm đó, một ít đệ tử Xích Viêm Tông tu vi khá thấp, trực tiếp bị thanh âm này chấn đến màng tai vỡ ra, máu tươi chảy xuống. Tất cả mọi người trong nội tâm hoảng sợ, gần kề chỉ là uy áp, liền để cho hô hấp của bọn hắn đều muốn đình trệ rồi, ngay cả đi đi lại lại một bước cũng cảm thấy thập phần khó khăn, cái này là thần tôn cường giả thực lực cường đại sao? Diệp nữ quật cường ngẩng lên đầu, tuy nàng không phải đối thủ thần tôn cường giả, nhưng mà làm nhi nữ người, nàng lại không thể lùi bước. Diệp thần ca ca, ngươi đi mau, nếu Thương Lan cung chủ biết ngươi ở nơi này, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp nữ lo lắng lôi kéo cánh tay Diệp thần. Không có chuyện gì đâu. Diệp thần an ủi nữ nhi, cười nhạt một tiếng nói. Chứng kiến thần sắc lạnh nhạt tiêu sái kia của Diệp thần, nữ nhi hơi sững sờ, nàng không rõ, trước mặt tình thế cực kỳ nghiêm trọng, vì sao Diệp thần biểu hiện được thong dong như thế? Chương 580, nguyên lai là ngươi. Hai thần tôn cường giả hoàn toàn xem Xích Viêm Tông như không có gì, Diệp Tung nắm trường kiếm trong tay, chảy ra tí ti mồ hôi, hộ sơn đại trận là hắn cuối cùng dựa vào, không biết hộ sơn đại trận này có thể gánh vác được lưỡng đại thần tôn cường, hay không giả. Xích Viêm Tông chính là tổ tông cơ nghiệp, hắn có thể nào vứt không để ý. Với tư cách Xích Viêm Tông tông chủ, hắn phải lưu lại, nhìn về phía Diệp nữ, ngưng trọng nói. Có mấy hậu bối đã bị ta tiễn đưa cách Xích Viêm Tông. Nữ nhi, ngươi mau cùng Diệp thần rời đi thôi, nếu như Xích Viêm Tông không có, Trung ương đế quốc Diệp gia nhất mạch ta, cũng có thể giữ lại một tia cốt nhục. Nữ nhi kiên định lắc đầu, nhưng lại không nói gì, mẫu thân đối đãi nàng vô cùng tốt, tuy phụ thân cùng nàng có chút lạnh nhạt, nhưng dù sao cũng là máu mủ tình thâm, nàng như thế nào lại nhẫn tâm rời đi. Diệp thần minh bạch tâm ý của nữ nhi, bùi ngùi thở dài, nữ nhi một khi làm quyết định, là quả quyết sẽ không cải biến, mặc kệ đụng phải sự tình gì, hắn đều hộ nữ nhi chu toàn. Mặc dù đối với Xích Viêm Tông này không có cảm tình gì, nhưng dù sao cùng thuộc dòng họ Diệp thị, vẫn không thể để cho nhất mạch này như vậy đoạn tuyệt. Tông cung chủ, Xích Viêm Tông ta cùng Thương Lan cung tầm đó, có một ít hiểu lầm, kính xin Tông cung chủ thông cảm nhiều hơn, buông tha Xích Viêm Tông ta. Diệp Tung ăn nói khép nép khẩn cầu. Hiểu lầm? Con ta Tông Giật tại Xích Viêm Tông bị đánh thành trọng thương, đây cũng là hiểu lầm sao? Tông Thừa Thiên nặng nề hừ lạnh một tiếng. Tông cung chủ, đây đúng là hiểu lầm. Đả thương Tông Giật thiếu cung chủ, cũng không phải là người Xích Viêm Tông ta, mà là hắn. Là người này. Xa xa Diệp Mẫn đột nhiên lăng không bay lên, chỉ vào Diệp Thần hô lớn, đối mặt Tông Thừa Thiên thần tôn cường giả như vậy, Diệp Mẫn đã bị dọa bể mật, nàng bất quá là thiên tôn cấp mà thôi, ở trước mặt thần tôn cường giả, là tồn tại giống như con sâu cái kiến. Ánh mắt Tông Thừa Thiên lăng lệ ác liệt hướng Diệp Thần quét đi qua, trầm giọng hỏi. Diệp Tông chủ, việc này là thật. Diệp Tung nhìn Diệp Thần, lại nhìn nữ nhi một chút, lắc đầu nói. Tông cung chủ, Tông Giật chính là lúc luận võ ngộ thương, lúc ấy tất cả đại tông môn ở đây đều nhìn thấy, cùng hậu bối không quan hệ, kính xin Tông cung chủ rộng lòng tha thứ. Nghe được Diệp Tung nói, Diệp Thần hơi sững sờ, cái Diệp Tung này, ở thời điểm này, vẫn còn tính toán có chút lương tâm, rõ ràng không có giao ra hắn, mặc kệ Diệp Tung là xuất phát từ lập trường gì, cách nhìn của Diệp Thần đối với Diệp Tung cũng có một ít chuyển biến. Hừ, luận võ ngộ thương, nói hay lắm nghe. Tông Thừa Thiên nộ quát một tiếng, một cổ lực lượng vô hình thẳng kích Diệp Tung mà đến, chỉ thấy ngực Diệp Tung như là gặp một búa trùng trùng điệp điệp, đạp đạp đạp lui lại mấy bước, qua học ra một ngụm máu tươi. Thần tôn cường giả ở trong mắt thế nhân là tồn tại không thể địch nổi, coi như Diệp Tung thân là trưởng môn, cũng không cách nào đối kháng khí thế áp bách của đối phương. Xích Viêm Tông một chúng đệ tử trong lòng lo sợ không yên, vốn là hộ sơn đại trận ở trong mắt bọn hắn vô địch. Cũng không phải có thể dựa vào như vậy. Bọn họ những người này cực ít có người nhìn thấy qua thần tôn cường giả. Thần tôn cường giả bình thường là lánh đời không ra, cực ít ở trong thế tục đi lại. Thẳng cho tới hôm nay, bọn họ mới tránh thức hiểu thần tôn cường giả cường đại. Kia có thể là cảnh giới bọn họ từ lúc sanh ra đều không thể tới. Giống như một ngọn núi cao không thể leo tới, đứng sừng sững ở trước mặt bọn họ. Diệp Tung, trong mắt của ta, hủy diệt Xích Viêm Tông giống như bóp chết một con kiến. Ở hơn 10 năm trước, Thương Lan cung ta có thể cứu các ngươi một mạng, hôm nay đồng dạng cũng có thể phá hủy các ngươi. Tông Thừa Thiên cảm xúc bình tĩnh không có sóng, hủy diệt Xích Viêm Tông một tông môn lớn như thế, đối với hắn mà nói, tựa như chuyện thường như cơm bữa. Nghe được lời của Tông Thừa Thiên, Xích Viêm Tông một chúng đệ tử trong lòng buồn bã, ở trước mặt thần tôn cường giả, bọn họ thật sự quá nhỏ bé. Đám người Diệp Mẫn, Diệp Nghiên cũng là chân tay luống cuống, Tông Thừa Thiên coi bọn họ như con kiến hôi. Bọn họ cho dù dãy dụa, cũng bất quá là phí công mà thôi. Tông huynh, Xích Viêm Tông này bất quá là một môn phái xuống dốc, cần gì phải theo chân bọn họ nhiều lời nói nhảm. Phó Vũ khinh thường cười lạnh nói. Người của Trung ương đế quốc Diệp gia này,

cũng đầy đủ để cho tinh điện vừa mới thành lập này ăn khổ rồi. Bất quá đã quyết định thành lập tinh điện, Diệp Thần là tất nhiên sẽ không lùi bước, nếu Lăng Vương Điện dám tới, tất sẽ để cho bọn hắn trả một cái giá lớn. Đã qua một ngày, Kim Dương Điêu mới chở Diệp Mông, Diệp Tuyền trở về, dọc theo con đường này, Diệp Mông, Diệp Tuyền ở dưới sự trợ giúp của tinh thần chi thạch, đã đột phá đến địa tôn cảnh giới, ngay cả bọn hắn cũng hoàn toàn không thể tưởng được, tinh thần chi thạch hiệu quả rõ ràng lớn như vậy, nội tâm rung động không thôi. Tinh thần chi lực trên tinh thần chi thạch này, đủ để cho bọn hắn đột phá đến huyền tôn cảnh giới. Khắp Liên Vân Sơn Mạch đều đang khẩn trương kiến thiết. Trong 5 tòa thành trì, trong đó một tòa to lớn nhất, tiến độ kiến tạo cũng nhanh nhất, bên trong một nghị sự đại sảnh, bọn người Nhiếp Thanh Vân, Tà Đao Tà Kiếm tụ tập nơi này. Điện hạ nói, trong khoảng thời gian này hắn bề bộn tu luyện, thành trì kiến tạo, còn cần chư vị hao tâm tổn trí nhiều hơn. Nhiếp Thanh Vân nói, điện hạ phân phó, chúng ta làm sao dám không tuân lời, cho dù lại khổ lại mệt, chúng ta cũng sẽ đem hết toàn lực. Điện hạ vừa mới ở trên đỉnh Liên Vân Sơn bố trí kiếm trận, không biết uy lực như thế nào. Tà Kiếm cẩn thận từng ly từng tí nói, trong lòng hắn có chút hiếu kỳ. Nhiếp Thanh Vân nhìn sang Tà Kiếm, nhàn nhạt nói ra. Điện hạ nói, mặc dù yêu vương tới đây, tao ngộ kiếm trận này cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có thể tru sát yêu vương. Bọn người Tà Đao Tà Kiếm cảm thấy hoảng sợ. Trong lòng bọn họ, yêu vương là tồn tại vô địch. Điện hạ còn nói, nếu như chư vị đối với tinh điện dụng tâm, có công lao, điện hạ sẽ trợ giúp hắn đột phá đến thần tôn cảnh giới. Nhiếp Thanh Vân có chút kích động nói, ở trong mọi người, hắn và Già Thiên Hỏa Điều là sớm nhất đầu nhập vào Diệp Thần. Ngày nay chứng kiến Diệp Thần bắt đầu thành lập thế lực của mình, tự nhiên là cảm xúc bành trướng. Mọi người thầm run sợ, điện hạ rõ ràng mở miệng nói, có thể giúp bọn hắn đạt tới thần tôn cảnh giới. Đây chính là tồn tại đủ để cùng yêu vương chống lại. Chẳng lẽ thực lực điện hạ đã không chỉ là yêu vương đơn giản như vậy? Trong nội tâm bọn hắn nhiệt huyết bành trướng, đi theo một chủ thượng cường đại như vậy, đó là vinh quang chí cao vô thượng của bọn họ, nói không chừng có một ngày, điện hạ sẽ mang bọn hắn chinh chiến toàn bộ Đông Đại Lục. Tinh thần chi thạch hiệu dụng, chắc hẳn tất cả mọi người đã có nhận thức, thần tôn cũng không phải xa không thể chạm, hiện tại tinh điện cần khuếch trương, các vị phải gấp rút tu luyện mới được. Nhiếp trưởng môn nói cực kỳ đúng. Về sau xưng hô nhiếp trưởng môn thế này, đã không tồn tại rồi, thỉnh chư vị bảo ta nhiếp chấp sự. Vâng. Nhiếp chấp sự. Tà Đao, Tà Kiếm, Già Thiên Hỏa Điều tiền bối nghe lệnh. Nhiếp Thanh Vân thu hồi dáng tươi cười, nghiêm túc nói. Có thuộc hạ. Tà Đao, Tà Kiếm, Già Thiên Hỏa Điều biến thành lão già tất cả đều xoay người. Về sau ba người các ngươi, phụ trách tổ kiến Thiên Kiếm Đường, Cuồng Đao Đường cùng với Hỏa Vân Đường, ba người các ngươi phân nhậm đường chủ, tất cả khống chế một thành, Thiên Kiếm Đường cùng Cuồng Đao Đường tuyển nhận nhân loại, Hỏa Vân Đường tuyển nhận yêu thú huyền thú, điện hạ ban thưởng xuống một tí công pháp vũ kỹ thậm chí bí pháp. Ba đường này tổ kiến, kính xin ba vị phí tâm nhiều hơn. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Tà Đao, Tà Kiếm cùng Già Thiên Hỏa Điều đều kích động vạn phần. Diệp Thần lại để cho bọn hắn làm đường chủ, có thể thấy được đối với bọn họ vẫn là tương đối tín nhiệm. Trong khoảng thời gian này, đã có tinh thần chi thạch, còn có Diệp Thần ban cho ngưng hồn đan, tu vi của bọn hắn đột nhiên tăng mạnh, hai người Tà Đao, Tà Kiếm đã đột phá đến huyền tôn trung kỳ, Già Thiên Hỏa Điều cũng đột phá đến huyền sư sơ kỳ, mặt khác còn học được mấy cái bí pháp. Ba người đạt được chỉ lệnh, lập tức đi tuyển nhận đội ngũ, bọn hắn cũng không dám để cho Diệp Thần thất vọng. Đại lượng đội ngũ tràn vào Thiên Kiếm, Cuồng Đao Đường, bởi vì tinh điện vừa mới thành lập, yêu thú huyền thú vẫn còn tương đối ít, trong Hỏa Vân Đường nhất thời cổng sân vắng vẻ. Lão Tổ Tông, Hỏa Vân Đường này chính là dòng chính của chúng ta, tuyển nhận không đến đệ tử làm sao bây giờ? Nhiếp Thanh Vân cung thanh đạo, tuy thân là tinh điện chấp sự, nhưng ở lúc không người, hắn đối với Già Thiên Hỏa Điều vẫn là cung kính. Già Thiên Hỏa Điều nhìn thoáng qua Nhiếp Thanh Vân, tính trước kỹ càng, cười nhạt một tiếng nói. Chút chuyện tình như vậy, lại há có thể khó được ta. Yên tâm, chuyện này, ta trong vòng 5 ngày có thể hoàn thành. Lão Tổ Tông chuẩn bị làm sao bây giờ? Nhiếp Thanh Vân nghi hoặc hỏi. Già Thiên Hỏa Điều cười nhạt một tiếng nói. Người ở chỗ này chờ coi được rồi, ta đi sẽ trở lại. Hắn đột nhiên biến hóa bản thể, một con Già Thiên Hỏa Điều cực lớn bay lên trời, hướng bên trong sơn mạch xa xa, bay vút mà đi. Ở chỗ sâu trong Liên Vân Sơn, Già Thiên Hỏa Điều rơi vào trên một đỉnh núi, chỉ lên trời kêu to một tiếng, thanh âm kia ở trong sơn mạch, như kinh lôi cuồn cuộn. Ta dâng tặng yêu vương điện hạ chi mệnh, chủ hoạch kiến lập tinh điện Hỏa Vân Đường, có ai nguyện ý đi theo nhiếp vũ ta? Thanh âm của Già Thiên Hỏa Điều, tạo thành hồi âm kích động, càng truyền càng xa, thẳng đến ở chỗ sâu trong Liên Vân Sơn mạch, ở chỗ sâu trong Liên Vân Sơn mạch, truyền đến trận trận thú giống chi âm, như là đáp lại đối với Già Thiên Hỏa Điều. Thanh Vân Sơn, Bắc Minh Sơn. Già Thiên Hỏa Điều xuyên qua đạo đạo sơn mạch, xẹt qua các ngọn núi, Khi hắn trở lại tinh điện, sau lưng đã là vạn thú lao nhanh, khoảng chừng mấy chục vạn yêu thú huyền thú, trong đó không thiếu thiên sư địa sư cấp. Hỏa Vân Đường lập tức biến thành thực lực mạnh nhất trong tam đại đường. Bọn người tà đao tà kiếm cảm thấy phiền muộn, mình hao tốn nhiều ngày như vậy, mỗi đường mới chọn lựa ra hơn 10 vạn người, mà già thiên hỏa điểu vừa về, liền mang mấy chục vạn yêu thú huyền thú, hơn nữa trong đó thiên sư cấp địa sư cấp chỗ nào cũng có, trong Hỏa Vân nội đường bọn hắn, ngay cả thiên tôn cũng tìm không ra. Chương 592, Vô Đề. Diệp Thần ở trong sơn cốc Diệp gia tu luyện, cùng phụ thân, thúc công, chung một chỗ, hưởng thụ niềm vui gia đình. Nhất Khối, Tiểu Dực cùng Kim Dương Điêu không có chuyện gì làm, ở các nơi du đãng chơi đùa, ba đại yêu vương hiện thân, càng làm cho những thành viên tinh điện kia rung động không thôi. Nhất là những yêu thú huyền thú vừa mới gia nhập vào kia, bọn hắn vốn là, đối với tinh điện vừa mới thành lập này có một ít nghi kỵ như vậy, nhưng nhìn đến Nhất Khối, Tiểu Dực cùng Kim Dương Điêu xuất hiện, lòng nghi ngờ của bọn hắn biến mất, nghe nói ba đại yêu vương này là tọa hạ tam đại yêu thú yêu vương của tinh điện điện chủ. Như vậy tinh điện điện chủ tất nhiên là một huyền thú yêu vương cường đại rồi. Ngoại trừ thiên kiếm, cuồng đao, hỏa vân ba đường ra, Diệp Thần còn chuẩn bị tổ kiến năm kỳ, do Diệp gia chi nhân thống soái, chậm rãi khuếch trương. Căn cứ Nhiếp Thanh Vân báo lên một ít số liệu, toàn bộ tinh điện đã có gần 80 vạn nhân mã, tuy trong đó thiên sư thiên tôn cấp cao thủ rất ít, nhưng với tư cách một cổ thế lực vừa mới tạo dựng lên mà nói, đã được coi như không tệ rồi. 80 vạn quân đội một khi hành động là phô thiên cái địa. Nhưng mà đối với mấy đại yêu vương điện động mấy ngàn vạn quân đoàn, vẫn là kém đến nhiều lắm. Mân Nhi, ta biến trở về bản thể ngươi thật sự không sợ sao? Tiểu Dực nháy mắt mấy cái, nhìn xem Mân Nhi hỏi. Không sợ. Mân Nhi nghiêm túc lắc đầu, có chút ngây thơ nói, con mắt trong trẻo nhìn xem Tiểu Dực, tràn ngập tò mò. Ta đây thật sự thay đổi. Tiểu Dực như là hạ quyết tâm. Ân. Mân Nhi gật đầu. Tiểu Dực nhìn Mân Nhi, không biết vì cái gì, hắn đặc biệt ưa thích cùng Mân Nhi chung một chỗ. Trên người Mân Nhi lộ ra khí tức, lại để cho hắn cảm thấy phi thường thân thiết, thời điểm cùng Mân Nhi chung một chỗ, tu vi tăng lên nhanh chóng. Biến. Thân thể Tiểu Dực nhanh chóng biến lớn, hóa thành một đầu dực xà dài hơn 300 thước, ba cặp cánh trong suốt phe phẩy, một đôi con mắt tựa như đèn lồng, khí tức yêu vương quét ngang mà ra. Xa xa những nhân, yêu thú bị cỗ hơi thở này sợ tới mức hoảng sợ biến sắc, nguyên một đám nơm nớp lo sợ, may là bọn hắn đã quen Diệp Thần tọa hạ ba đại yêu vương xuất hiện, không có bị sợ phá gan. Nhóm nhân loại gia nhập tinh điện vốn là đối với yêu thú huyền thú có chút kiêng kỵ, nhưng về sau phát hiện, những yêu thú huyền thú kia hóa thành hình người, đối với bọn họ khách khí, hơn nữa cũng không ăn nhân loại, mà là ăn dã thú dã ngoại, trong lòng đối địch chi ý liền thiếu đi rất nhiều. Bọn hắn chứng kiến bản thể Tiểu Dực, cảm nhận được khí tức yêu vương đáng sợ, nguyên một đám cung kính, trong nội tâm thầm nghĩ, cái này là yêu vương trong truyền thuyết sao? Vị yêu vương cường giả này, là tinh điện trưởng lão A. Có tồn tại cường đại như thế, tinh điện nghiễm nhiên đã áp đảo thế gia bình thường, tồn tại siêu cấp của đế quốc, lực lượng trong lòng bọn hắn, liền đủ rất nhiều. Chứng kiến Tiểu Dực biến hóa bản thể, Mân Nhi chẳng những không có sợ hãi, ngược lại càng không ngừng vỗ bàn tay nhỏ bé, cười nói. Tiểu Dực thật là lợi hại, ta còn tưởng rằng chỉ có Mân Nhi có thể biến hình, là cái quái vật, nguyên lai Tiểu Dực cùng ta đồng dạng. Chiêm chiếp, từng tiếng chim hót vang lên, vang vọng hoàn vũ. Chỉ thấy Mân Nhi từ tại chỗ biến mất. Một con phượng hoàng toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh, phóng lên trời, hình thể nàng cũng không phải rất lớn, nhưng mà cánh dương cũng chừng hơn 10 mét, ở trên bầu trời bay múa, thanh hỏa xoay quanh. Đây là phượng hoàng trong truyền thuyết, thần thú huyết mạch. Chỉ là Mân Nhi hóa hình, còn không có đạt tới hình thái cường đại nhất trong phượng hoàng. Mân Nhi là một nhân loại, trong cơ thể lại chảy xuôi thượng cổ chi huyết, cái huyết dịch này ở trong cơ thể Mân Nhi chảy xuôi, một khi thức tỉnh, nàng liền có được lực lượng vượt quá thường nhân. Bất quá hiện tại Mân Nhi, khoảng cách yêu vương cảnh giới, còn kém rất xa. Diệp Thần đang ngồi ở phía dưới linh mộc, vận chuyển huyền khí trong cơ thể, đột nhiên cảm nhận được cỗ khí tức cường đại này, thần hồn khẽ động, đã hướng xa xa kéo dài đi, chứng kiến là Mân Nhi hóa thân Phượng Hoàng, không khỏi lắp bắp kinh hãi. Huyết mạch đã thức tỉnh. Sư gia kinh hỉ nói, cái này, đến cùng là người nào? Diệp Thần hỏi, chính là Thanh Vũ Phượng Hoàng hóa thân trong truyền thuyết, ở nhân gian dừng lại. Cũng cùng nữ tử nhân loại kết hợp, sinh hạ con nối dõi, chỉ là về sau nhanh chóng tiên thăng, để cho người không còn thấy bóng dáng hắn, mà con nối dõi của hắn, cũng biến mất trong biển người mênh mông, chợt có huyết mạch xuất hiện, ở từng cái thời đại, đều là siêu cấp cường giả kinh tài tuyệt diễm. Người nếu cùng nàng kết hợp, tu vi nhất định tiến nhanh. Sư gia hấp dẫn nói. Diệp Thần cười khổ, hắn cũng không phải cầm thú, không có cái loại háo sắc bất lương đặc thù này, Mân Nhi bất quá là một tiểu nữ hài 5-6 tuổi mà thôi. Huyết mạch tinh khiết như thế, đáng tiếc a. Sư gia lắc đầu thở dài,

Ngân Lang Yêu Vương cau mày nói, chẳng lẽ ngày ấy tại Diệp Gia Sơn Cốc gặp được đại năng, thật sự tồn tại. Xem ra phải hào hào cân nhắc một phen rồi, để cho lão tổ tông định đoạt à. Huyết Lang Yêu Vương trầm ngâm chốc lát nói, vạn nhất trêu chọc tồn tại gì không thể trêu chọc, cái kia Lang Vương điện xong rồi, không biết lão tổ tông có ý kiến gì không? Theo ta thấy, cho dù đại năng kia thật sự tồn tại, cái kia Diệp Thần tại Tây Võ Đế Quốc Liên Vân Sơn tạo tinh điện, cũng là không thể dễ dàng tha thứ, chúng ta không thể ngồi xem hắn lớn lên, nếu không còn có chỗ Lang Vương điện ta dung thân sao? Lang Vương điện chúng ta không thể ra tay, sao không để cho thế lực khác ra tay? Cũng tốt thăm dò hắn hư thật. Hỏa Lang Yêu Vương âm trầm cười nói, dùng ta xem, vị đại năng kia có thể xác định cũng không muốn tham gia thế tục phân tranh, cho nên ở trong thế tục tìm một người phát ngôn, chỉ cần chúng ta không tự mình ra tay, không đem tinh điện đắc tội hung ác, có lẽ cũng không có gì, một khi vị đại năng kia ra mặt, chúng ta lập tức tiến đến bồi tội, vấn đề hẳn là không lớn. Vấn đề là ai nguyện ý ra tay đây? Phải biết rằng tinh điện kia tuy vừa mới thành lập, nhưng cũng là có mấy vị yêu vương tọa chấn, thế lực bình thường căn bản không làm gì được tinh điện. Huyết Lăng Yêu Vương nói ra, đại ca lại không biết, trước đây ở Xích Viêm Tông Trung ương Đế Quốc, Thương Lan Cung cung chủ Tông Thừa Thiên bị người giết chết, theo ta điều tra, đánh chết Tông Thừa Thiên, đúng là Diệp Thần chủ nhân tinh điện, chúng ta không ngại phái người cùng Thương Lan nhất mạch bàn bạc, Thương Lan cung chủ bị giết, đối với Thương Lan nhất mạch mà nói, quả quyết là không thể dễ dàng tha thứ. Hỏa Lang Yêu Vương cười híp mắt nói, mượn đao giết người, rượu. Huyết Lăng Yêu Vương cao giọng cười to nói, nhị đệ quả nhiên không hổ là người nhiều mưu trí trong Lang Vương điện ta. Cái Thương Lan nhất mạch này, chính là tồn tại so với Lang Vương điện mạnh mẽ hơn nữa, truyền thừa đã lâu, ngày bình thường Lang Vương điện cũng không dám đắc tội, lần này mượn nhờ thế lực Thương Lan nhất mạch chèn ép tinh điện, Lang Vương điện có thể vô tư, nếu như bên tinh điện kia không có đại năng ra mặt, vậy Lang Vương điện cũng có thể ra tay đem tinh điện diệt sát. Diệp Thần ở trong Diệp Gia Sơn Cốc khổ tu, hắn hiểu được, mình ở cảnh nội Tây Võ Đế Quốc sáng tạo một thế lực như vậy, Lang Vương điện tất nhiên là không thể dễ dàng tha thứ. Cũng không biết Lang Vương Điện sẽ dùng thủ đoạn dạng gì, mặc dù mình có tử ma chiến giáp, nhưng nghe sư gia nói, yêu lang cuồng đao kia chính là một kiện chí bảo, đối với tử ma chiến giáp uy hiếp thật lớn, Diệp Thần không thể không phòng. Tinh điện vừa mới thành lập, tu vi thủ hạ phần lớn không được, không có đắc lực giúp đỡ, cần đại lượng tụ hồn đan cùng ngưng hồn đan, nhưng mà số lượng tụ hồn đan cùng ngưng hồn đan trong tay mình đã không còn nhiều lắm, rồi. Phải hao phí thời gian luyện chế nhiều một ít, dù sao luyện đan cũng là một quá trình tu luyện. Thần hồn Diệp Thần xâm nhập trong không gian bao tay, ở dưới đại lượng hỏa hệ huyền khí ân cần săn sóc, khí linh của thiên hỏa bao tay dần dần lớn mạnh, dưới đan đỉnh trong không gian bao tay, hỏa diễm bay lên, Diệp Thần làm mấy ngàn phần tài liệu để vào trong đó, bắt đầu luyện chế. Theo tu vi tăng lên, Diệp Thần luyện đan xác suất thành công cũng rất có đề cao. Hơn một giờ sau, một lò tụ hồn đan liền ra lò, xác suất thành công có chừng 10, thoáng cái liền nhiều hơn mấy trăm tụ hồn đan. Hao phí suốt một ngày thời gian, luyện chế ra trọn vẹn hơn 500 viên ngưng hồn đan còn có hơn 2.000 tụ hồn đan, những đan dược này đều bị phân phát đi xuống. Thập tuyệt chiến trận rốt cục bị sư gia suy diễn hoàn tất, Diệp Thần đem khẩu quyết thập tuyệt chiến trận truyền thụ cho Diệp gia đệ tử, lại để cho bọn hắn 10 người một tổ, bắt đầu tu luyện, trong Diệp gia sơn cốc, cảnh tượng bận rộn không thôi. Trên diễn võ trường, một chúng đệ tử 10 người một tổ, tu luyện công pháp bất đồng, cả đám đều phi thường chăm chỉ. Ở gia tộc đã trải qua một lần lại một lần nguy cơ. Trong nội tâm những Diệp gia đệ tử này, đều sinh ra cảm giác gấp gáp phi thường cường liệt, cả đám đều không dám có một lát buông lỏng. Ngoại trừ dạy bảo những gia tộc đệ tử này, Diệp Thần cũng cho chút ít yêu thú mình phục tùng kia không ít thứ tốt, kể cả tụ hồn đan, ngưng hồn đan cùng với tinh thần chi thạch. Những yêu thú này đối với mình độ trung thành hoàn toàn có thể không cần hoài nghi, tăng lên thực lực của bọn nó, nói không chừng cũng có thể để cho bọn hắn tạo thành một cái thập tuyệt chiến trận. Dạy bảo hết gia tộc đệ tử, Diệp Thần cùng thường ngày đồng dạng, đem thần hồn phóng thích ra, bao trùm phương viên ngàn dặm, vì bảo đảm tinh điện an toàn, Diệp Thần thỉnh thoảng sẽ dùng thần hồn điều tra tình huống quanh thân, để tránh có cao thủ thế lực khác đánh lén tinh điện. Bên ngoài mấy trăm dặm, trong núi rừng rậm rạp, Diệp Thần nghe được vài tiếng thú giống thê lương, thần hồn nhanh chóng hướng nơi phát ra tiếng vang truy tìm đi, đập vào mắt chứng kiến hết thảy, làm cho Diệp Thần sợ hãi cả kinh, ba con hồn thú tướng mạo như bọ ngựa, đang đứng ở bên cạnh một cỗ thi thể yêu thú. Con yêu thú kia là địa sư cảnh giới mãnh nha tượng, trên người bị mở ra đạo đạo miệng vết thương sâu thấy xương, máu tươi chảy đầy đất. Ba con hồn thú tướng mạo như bọ ngựa kia, cũng đều là địa sư cấp, chúng đã đem linh hồn mãnh nha tượng cắn nuốt sạch, đang nuốt huyết nhục của mãnh nha tượng. Rốt cục có hồn thú xuất hiện tại cảnh nội Tây Võ Đế Quốc, mặc dù chỉ là địa sư cảnh giới, số lượng cũng chỉ có ba con, nhưng lại để cho, trong nội tâm Diệp Thần sinh ra một tia áp lực cùng cảm giác nguy cơ không hiểu. Vèo một tiếng.

thần nhi ở đâu, nhanh để cho thần nhi trốn đi. Bọn người Diệp Thương Huyền lo lắng không thôi. Ở bọn hắn xem ra, lão nhân này căn bản không phải Diệp Thần có thể đối phó đấy. Diệp Thần ở đâu? Đi ra nhận lấy cái chết. Tông Nguyên gầm lên gào thét, thanh âm ở trong Liên Vân Sơn quanh quẩn, dẫn tới núi lở trận trận, như muốn đem trọn Liên Vân Sơn chấn sập. Ở bên trong năm tòa thành trì, rất nhiều dân công cùng tinh điện đệ tử tất cả đều miệng phun máu tươi, ngã trên mặt đất. Ngay tại thời điểm Tông Nguyên tức giận, chỉ thấy trong lòng núi, một ngụm đại đỉnh không ngừng xoay tròn, hỏa diễm bốc lên, nhanh chóng hướng Tông Nguyên đánh tới. Cái này là chấn thiên đỉnh trong truyền thuyết ư, một ngụm đỉnh mà thôi, lại có thể làm khó dễ được ta. Tông Nguyên hử lạnh một tiếng, chỉ thấy trên bầu trời con hải thú cực lớn kia há mồm phun ra một đạo thủy tiễn, hướng chấn thiên đỉnh kích xạ mà ra. Cái thủy tiễn kia mặc dù chỉ là do thủy hệ huyền khí ngưng tụ thành, nhưng uy lực lại vô cùng kinh người, đủ để nổ nát một tòa núi lớn. Oanh! Thủy tiễn cùng chấn thiên đỉnh đụng vào cùng một chỗ, một cỗ lực trùng kích cường đại quét ngang mà ra, lập tức rời bình một ngọn núi. Chấn thiên đỉnh ở trên bầu trời dừng một chút, xì xì xì, thủy hệ huyền khí hóa thành đạo đạo hơi nước, bốc lên đến không trung. Lúc này đây giao thủ, bất phân thắng bại, Tông Nguyên cũng sửng sốt một chút, không nghĩ tới đối phương rõ ràng bằng khẩu đỉnh này ngăn cản được công kích của hắn. Chương 597, Tông Nguyên. Tông Nguyên chăm chú nhìn lại, chỉ thấy trong núi rừng, một thân ảnh chậm rãi đi tới, từng bước một, như là đạp thang trời, đi tới chỗ cao, cùng Tông Nguyên xa xa tương đối. Ta chính là Diệp Thần. Diệp Thần một thân trường bào màu trắng, áo bào múa, mặc dù đối mặt Tông Nguyên vô cực cường giả bực này, cũng là bình tĩnh tự nhiên. Lưỡng đại tuyệt thế cường giả sừng sững trên bầu trời, phong độ tư thái tuyệt thế như vậy, làm cho tinh điện đệ tử, còn có đám đệ tử Diệp gia cũng không khỏi tâm gãy. Trước kia, bọn hắn vẫn cho rằng Diệp Thần chỉ là một yêu vương, nhưng mà hiện tại bọn hắn phát hiện, thực lực Diệp Thần chỉ sợ sớm đã xa xa không chỉ yêu vương cảnh giới. Ngươi là Diệp Thần. Ánh mắt của Tông Nguyên rơi vào trên người Diệp Thần. Trong đôi mắt bỗng nhiên kích xạ ra một đạo hàn quang đáng sợ giống như thực chất, khí thế của vô thủy cảnh cường giả, như sóng to gió lớn, cuốn hướng Diệp Thần. Người này là vô thủy cảnh tam trọng, bất quá trên người lộ ra khí tức, sợ là so với trước gặp, được hai cái chiến thần đường vô thủy cảnh cường giả kia muốn khó đối phó nhiều lắm. Diệp Thần tiểu tử, ngươi phải cẩn thận. Sư già ở trong thiên tình ấn mở miệng nói. Trong nội tâm Diệp Thần hơi run sợ, cảm giác được cái khí thế kia uy áp mà đến, vận chuyển thần hồn bảo vệ quanh thân, nhưng mà dù vậy, khí thế của Tông Nguyên y nguyên như 10 vạn cân nặng đặt ở trên người Diệp Thần. Vô thủy cảnh cường giả, chỉ là khí thế, liền cường đại như vậy. Mặc dù cảm giác được một cổ áp lực đáng sợ, nhưng Diệp Thần y nguyên lỗi lạc mà đứng, quay mắt về phía Tông Nguyên. Tông Nguyên kinh dị nhìn thoáng qua Diệp Thần, không nghĩ tới Diệp Thần tuổi còn nhỏ, rõ ràng có thể ngăn cản được khí thế của hắn áp bách, thiên tư bực này, được cho là kinh tài tuyệt diễm. Tông Nguyên thần sắc âm trầm xuống, coi như là kinh thế chi tài thì thế nào, hôm nay cũng phải chết. Tông Thừa Thiên là ngươi giết chết. Ánh mắt Tông Nguyên sẳng giọng như đao, nhìn chăm chăm vào Diệp Thần. Phải. Diệp Thần đón ánh mắt của Tông Nguyên, không chút nào phủ nhận nói. Vậy ngươi đáng chết. Sát khí trên người Tông Nguyên phóng lên trời, một trưởng đánh ra, sau lưng hải thú cự trưởng, gào thét lên hướng Diệp Thần chụp được, trưởng phong lạnh thấu xương, như muốn đem hư không chấn vỡ. Phong vân sợ hãi, thiên địa biến sắc, hào quang mặt trời tựa hồ cũng ảm đạm vài phần. Một trưởng này so với một trưởng vừa rồi chấn áp nhất khối kia, còn phải cường đại hơn nhiều. Phía dưới mấy trăm vạn người tất cả đều cảm giác được một cổ sát khí kinh người đập vào mặt, nguyên một đám trên mặt biến sắc. Cuối cùng là một cổ lực lượng dạng gì, thật sự là đáng sợ. Thần nhi nguy hiểm. Bọn người Diệp Chiến Thiên ngẩng đầu nhìn bầu trời, nguyên một đám siết chặt nắm đấm. Tu vi của bọn hắn ở dưới tinh thần chi thạch phụ trợ, tuy cả đám đều rất có tăng lên, nhưng hoàn toàn không cách nào tham dự đến loại tranh đấu cấp bậc này. Tộc trưởng, ngươi nhất định phải bình an trở về. Đám đệ tử Diệp gia nguyên một đám rưng rưng cầu nguyện. Dưới lòng bàn tay kia, thân hình Diệp Thần giống như là một chấm đen nhỏ không thu hút chút nào, phảng phất trong khoảnh khắc muốn hóa thành tro bụi. Nhất khối lung la lung lay từ trong sơn thể bay ra, chứng kiến một màn trên bầu trời kia, không khỏi rụt rụt đầu. Hắn là biết rõ Tông Nguyên một trưởng chi lực cường đại, Tông Nguyên nén giận một kích, một trưởng này so một trưởng vừa rồi kia còn phải cường đại hơn nhiều. Trưởng lực kinh khủng kia như bài sơn đảo hải, quét ngang tới, trong nội tâm Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, Tông Nguyên này cũng không phải vật gì tốt, ỷ vào thực lực cường hoành, hoàn toàn không giảng đạo lý, nếu như mình thất bại, người này tất sẽ ở chỗ này đại khai sát giới. Cường đại uy áp, như muốn làm cho mạch máu toàn thân bạo liệt ra, trong đôi mắt Diệp Thần bỗng nhiên hiện lên một đạo sát khí, trên người ánh sáng tím thoáng hiện, đã hoàn toàn ở vào chính giữa tử ma chiến giáp phòng hộ. Oanh một tiếng nổ mạnh, trưởng lực hải thú cực lớn kia oanh kích ở trên người Diệp Thần, trưởng phong đem rất nhiều người phía dưới cuốn bay đi ra ngoài, còn sót lại trưởng lực quét ngang qua, xa xa một mảnh đỉnh núi bị san thành bình địa. Lực lượng thật đáng sợ. Mấy trăm vạn người hoảng sợ nhìn xem hết thảy. Điện chủ chết rồi hà. Rất nhiều người trong nội tâm bay lên một loại đau thương không hiểu. Tông Nguyên xuất hiện, coi bọn chúng như con sâu cái kiến, mà chỉ có điện chủ có thể cùng hắn đối kháng. Tánh mạng của bọn hắn là cùng điện chủ liên hệ với nhau. Một loại khủng hoảng vô tận ở trong lòng bọn họ lan tràn. Thần Nhi, Diệp Chiến Thiên gắt gao nắm bắt nắm đấm, lòng bàn tay thậm chí muốn chảy ra một tia huyết. Hắn lúc này, cỡ nào hy vọng mình có thể thay thế Diệp Thần chiến đấu. Tộc trưởng, ngươi không thể chết được. Diệp Thần ca ca, ngươi không thể chết được. Những Diệp gia đệ tử kia, ở trong gào thét gió lốc, nỗ lực trợn tròn mắt, muốn xem rõ tình huống bên trong. Phong bạo chậm rãi dẹp loạn, trên bầu trời tím sáng lóng lánh, một thân ảnh ngạo nghễ mà đứng, cùng bốn người Tông Nguyên cách không tương đối, như một đoàn ngọn lửa màu tím trên bầu trời. Tộc trưởng không chết. Điện chủ không chết. Điện chủ rõ ràng chống đỡ được một trưởng kia. Phía dưới tất cả mọi người ầm ầm nổ tung, tình cảm quần chúng bắt đầu khởi động, bất cứ chuyện gì đều so ra kém Diệp Thần còn sống càng kích động nhân tâm. Trong bọn họ rất nhiều người lần thứ nhất chính thức cảm giác được, mình là một phần tử của tinh điện, vận mệnh của bọn hắn đã hoàn toàn cùng tinh điện liên hệ lại với nhau. Diệp Thần cảm thụ tử ma chiến giáp trên người thoáng một phát, một trường này của Tông Nguyên, đúng là để cho phòng ngự cấm chế của tử ma chiến giáp mở ra chín thành. Nếu như một trường này cường thịnh hơn mấy thành, nói không chừng sẽ đột phá cực hạn mà tử ma chiến giáp có khả năng thừa nhận. Quả nhiên không hổ là vô thủy cảnh tam trọng siêu cấp cường giả. Huyền khí tu vi của Tông Nguyên so với vạn quân tà trước kia đều là vô thủy cảnh tam trọng còn muốn thâm hậu nhiều lắm. Tử ma chiến giáp. Ánh mắt Tông Nguyên càng là hung ác thêm vài phần. Khó trách ngươi có thể giết Thừa Thiên. Hôm nay coi như là tử ma chiến giáp cũng không thể nào cứu được ngươi. Ở trong nháy mắt tử ma chiến giáp của Diệp Thần xuất hiện, Tông Nguyên liền cảm thấy khí tức của tử ma chiến giáp, ở bên trong bộ tử ma chiến giáp này của Diệp Thần, có không ít là bát phẩm, nếu như là cửu phẩm tử ma chiến giáp, hắn căn bản không làm gì được Diệp Thần. Đã sớm nghe nói ngoại trừ lôi thú nhất mạch Bệ Linh, còn có một người khác ở Trấn Hồn Tháp lấy được nguyên bộ tử ma chiến giáp, không nghĩ tới đúng là ngươi. Đáng tiếc, tử ma chiến giáp của ngươi là bát phẩm, hôm nay liền để ta phá tử ma chiến giáp a. Tông Nguyên nói xong, chậm rãi rút ra một thanh binh khí. Bên trong lưỡi đao hàn quang thoáng hiện, lộ ra ánh sáng xanh thẳm chói lọi, trên đao thể rậm rạp 5 cái bí pháp ấn ký. Chương 598, Chiến. Chứng kiến mảnh đao trong tay Tông Nguyên, trong nội tâm Diệp Thần dùng mình, Thương Lan kiếm, trong tay hắn đúng là đoạt từ trong tay người Thương Lan nhất mạch. Thương Lan nhất mạch này giống như có một loại thủ pháp đặc biệt, có thể ở trên vũ khí gia tăng bí pháp ấn ký, không biết Tông Nguyên có thể mở ra mấy cái bí pháp ấn ký. Tông Nguyên này so với Hồ Phong, vạn quân tà còn muốn khó chơi nhiều lắm. Nếu chỉ bằng vào Trấn Thiên Đỉnh cùng Trấn Ma Trung, chỉ sợ còn không đối phó được Tông Nguyên. Hơn nữa nơi này khoảng cách đám người phía dưới quá thân cận, một khi kịch liệt khai chiến, tất nhiên sẽ liên quan đến người vô tội, chết thương thảm trọng. Tông Nguyên lão nhân, ngươi có dám đến cùng ta chiến một trận? Diệp Thần thi triển Bôn Lôi Thiểm, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng Liên Vân Sơn xa xa bay đi. Tiểu tử, nạp mạng đi. Tông Nguyên khẽ quát một tiếng, truy ở sau lưng Diệp Thần. Bôn Lôi Thiểm. Thân hình Diệp Thần hóa xuất ra đạo đạo tàn ảnh, tốc độ lại so với Tông Nguyên nhanh hơn mấy phân, đem Tông Nguyên kéo đến càng ngày càng xa. Tông Nguyên nhìn xem bóng lưng Diệp Thần, nhíu lông mày thoáng một phát, ở trên tốc độ, hắn vậy mà không có chút ưu thế nào, dùng bí pháp tăng lên tốc độ, y nguyên so với Diệp Thần thua kém nhiều lắm. Tông Nguyên thi triển bí pháp, bất quá là trung cấp bí pháp bình thường, cùng Diệp Thần tinh tuyệt bí pháp là kém đến nhiều lắm. Nhìn xem khoảng cách bị từng điểm kéo xa, Tông Nguyên lại không thể làm gì. Hướng xa xa nhìn lại, Diệp Thần đã tiến nhập trong vạn kiếm kiếm trận, hướng trên không nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời vạn kiếm bay múa, kiếm quang trận trận, một cổ sát khí đập vào mặt. Tông Nguyên dừng lại bước chân, chần chờ vài phần, vạn kiếm kiếm trận này uy áp chi lực, lại để cho trong lòng hắn có vài phần kiêng kỵ, hắn làm sao không nhìn ra, Diệp Thần là muốn đem hắn dẫn tới trong phạm vi vạn kiếm kiếm trận công kích. Tông Giác, Tông Minh, Tông Miễn, giết. Tông Nguyên lệ quát to một tiếng. Vâng. Ba đại thần tôn cường giả ánh mắt tập trung phía dưới, xuất ra đao kiếm trong tay, hướng xuống mặt đất đánh tới. Ba đại thần tôn cường giả ra tay, chuẩn bị đồ sát đệ tử bình thường của tinh điện. Tông Nguyên ngẩng đầu nhìn ngọn núi chính của Liên Vân Sơn xa xa, hừ lạnh một tiếng. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có thể một mực đứng ở bên trong kiếm trận không đi ra hay không? Diệp Thần đã tiến nhập trong vạn kiếm kiếm trận, hướng xa xa nhìn lại, Tông Nguyên xa xa đứng ở bên cạnh, thủ hạ ba đại thần tôn cường giả lại muốn đi đồ sát đệ tử bình thường tinh điện. Lúc này Diệp Thần đã bắt đầu thúc giục vạn kiếm kiếm trận, Tông Nguyên xa xa đánh giá phạm vi công kích cảo vạn kiếm kiếm trận. Tông Nguyên thủ hạ ba đại thần tôn cường giả bay vút đi, vung ra đạo đạo kiếm khí,